Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đấy là nửa tháng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mặc cho có ba người là Long Thần Cảnh đã ngăn cản Tô Hàn nhưng đều không ngăn cản được hắn. Hắn đã giết tất cả những tên gọi là thủ lĩnh của liên quân lần này đến đây như là À Như An, như là Triệu Sâm, như là Lý Uyên. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Sau khi giết chết À Như An, Tô Hàn không nói thêm gì mà thân ảnh lấp lóe một lần nữa tiến vào bên trong màn sáng kia. Trong một cái chớp mắt, trong lòng mọi người không khỏi nghĩ tới một câu như vậy. Ở bên trong thiên quân vạn mã, lấy thủ cấp của tướng địch, ở dưới trăm vạn hùng binh nghênh ngang rời đi. Dù có cường giả ra tay, dù có sát cơ ngập trời, ta cũng muốn tàn sát thiên hạ, ai có thể ngăn cản. Nhớ lại lúc Tô Hàn từ trong màn sáng đi ra, tất cả mọi người còn cười trên nỗi đau khổ của người khác, cảm thấy Tô Hàn quá mức cuồng vọng tự đại, vậy mà thực sự dám đi ra, đơn thuần là muốn tìm đường chết. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại làm tâm thần bọn hắn rung động thật sâu, khiến mặt mũi bọn hắn tràn đầy run sợ, khiến cho bọn hắn cả đời này đều không thể quên. Đao thứ nhất giống như muốn phá vỡ hư không, quét ngang mấy trăm lệ tử. Đao thứ hai dẫn phát âm bạo, khiến cho Lý Uyên tuyệt vọng gào thét. Đao thứ ba, Long Thần Cảnh ra tay, nhưng không cách nào ngăn được hắn, vẫn như cũ là đem Lý Uyên chảm sát. Không phòng chi thuật, hộ thẫn tử kim, chuông tử kim, tất cả mọi thứ Tô Hàn chỉ cần một cái trưởng đao ngũ sắc kia đã có thể phá diệt tất cả, xé rách trăm vạn hư ảo. Cứ thế làm tất cả sụp đổ, sau cùng đem Triệu Sâm đánh chết trong cái chuông đó. Cuối cùng đến Hà Như An, căn bản cũng không có chút lực lượng phản kháng nào. Tu vi Long Đan Cảnh đỉnh phong, ở trong tay Tô Hàn thì vẫn như sâu kiến, vẫn như cũ chỉ cần một chưởng đã đánh ngắt đầu hắn. Giải quyết xong tất cả những thứ này, Tô Hàn phất tay mà đi, chỉ để lại bóng lưng áo trắng làm cho người ta ấn tượng cực sâu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cảnh này mà chỉ nghe nói, thì cũng đủ làm cho lòng người vô cùng rung động. Dùng lực lượng một người cưỡng ép thay đổi cục diện, giết 10 vạn hùng binh, đến ngay cả ba vị cường giả Long Thần Cảnh cũng không thể làm gì được. Trong cả sân rộng, hơn vạn thi thể trải dài trên mặt đất, rồi một đạo khe nứt to lớn xuyên thẳng qua, quả nhiên là máu chảy thành sông, thì cốt thẳng đống. Tất cả mọi người rút lui. Thần sắc của ba lão giả kia âm trầm, yên lặng một lúc rồi phất tay quát. Nghe vậy, gần 10 vạn đại quân còn dư lại trên mặt đều lộ vẻ không cam lòng. Bọn hắn hy thế hung hăng tới đây, muốn tiêu diệt hết người của Đồ Thần Các. Sau cùng thì kết quả lại tổn thất hơn 5 vạn người, nhưng lại chẳng lấy được một chút thành tựu nào. Thái Thượng Trưởng Lão, đệ tử đại quân liên minh chúng ta không thể chết vô ích, thỉnh cầu Trần Vũ Tông ra tay, diệt Đồ Thần Các. Bỗng nhiên có người hô to. Cái đồ đần độn. Nghe được lời này gần như trong lòng mọi người đều dâng lên mấy chữ đó. Tô Hàn không động thủ với bọn hắn đã là cực kỳ nhân từ, hắn mà còn ở nơi này si tâm vọng tưởng nữa. Lão giả kia lập tức biến sắc mở miệng quát. Lão phù kêu người rút lui, người không có lỗ tai hay sao? Nghe vậy người mở miệng kia cúi đầu xuống, nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ là có sát cơ cực sâu. Đi. Nam tử trung niên mở miệng là Long Thần Cảnh, dự định mang theo những người này rời đi. Soạt. Nhưng vào lúc này phía trước bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một cột sáng to lớn. Theo một vệt sáng xuất hiện thì cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, trọn vẹn cả trăm đạo cột sáng đều ào ạt dâng lên, theo mặt đất bắn thẳng lên như muốn xông lên đến tận chân trời. Sau khi các cột sáng này xuất hiện, trong đó lại xuất hiện hàng loạt sợi tơ. Sợi tơ này đem trăm đạo cột sáng toàn bộ kết nối lại, cuối cùng tạo thành một màn ánh sáng giống như trước đó tồn tại ở trụ sở tông môn của Đồ Thần Các. Đây là cái gì? Đám người trong đại quân liên minh vẻ mặt đều biến đổi. Nhìn thân sắc của các người thì có vẻ rất không cam lòng à. Cũng vào lúc này âm thanh lạnh nhạt bình tĩnh của Tô Hàn từ trong Đồ Thần Các truyền ra. Nếu như đã không muốn đi, vậy thì đừng đi nữa. Tô các chủ đây là muốn đem gần 10 vạn người toàn bộ vây giết sao? Những tán tu kia nhìn thấy trăm đạo cột sáng kinh người như thế này, trên đó còn có sợi tơ đem tất cả cột sáng toàn bộ kết nối lại. Nó kín đến mức không có kẽ hở. Nếu muốn đi ra ngoài thì chỉ có cưỡng ép oanh phá cột sáng này. Tất nhiên là Tô Hàn không tính thả bọn hắn đi như vậy. Hoặc là nói Tô Hàn nguyên bản còn không muốn giết bọn hắn. Thế nhưng trước đó nghe được người kia mở miệng, về sau Tô Hàn bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Người, cái thằng ngu này. Đôi mắt của lão giả kia lập tức bắn ra lửa giận, lúc quay đầu nhìn về phía người lên tiếng trước đó, không nói hai lời, một chưởng vỗ xuống. Thái thượng trưởng lão, ta... Sắc mặt người kia đại biến, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị lão giả đập chết. Tô Hàn rõ ràng là có ý định buông tha cho bọn hắn, nhưng vì một câu nói của người này, liền đem tính mệnh gần 10 vạn người chôn vùi. Lúc này ba vị long thần cảnh làm sao có thể không giận. Tô các chủ, sau khi đem người này đánh chết, lão giả ngay lập tức nhìn về phía đồ thần các. Hắn không nhìn thấy thân ảnh của Tô Hàn, nhưng hắn biết Tô Hàn nhất định có thể nghe được lời của mình. Lão phù đã đem người này đánh chết, cầu mong Tô các chủ có thể cho bọn họ một con đường sống. Lão giả lớn tiếng nói. Các ngươi cho rằng bản các chủ thật không biết suy nghĩ trong lòng các ngươi sao? Lời nói của Tô Hàn từ trong đồ thần các truyền ra. Người lộ ra vẻ không cam lòng cũng không phải chỉ một mình hắn. Nếu ta thực sự thả bọn hắn về, lần sau bọn hắn sẽ còn đến nữa. Không hề nghi ngờ chút nào, nếu thực sự thả bọn họ về thì không khác gì là thả hổ về rừng. Đối với Tô Hàn mà nói thì tu vi của 10 vạn người này quá thấp, có giết hay không không có gì khác biệt. Nhưng đối với đồ thần các thì lại khác. Nếu đến lúc đó thực sự khai chiến, mấy trăm người, thậm chí hơn ngàn người vây công một người của đồ thần các, thì khẳng định là sẽ không chịu nổi. Ở kiếp trước, Tô Hàn đã sống vô số năm, đã từng nhân từ, nhưng nhân từ thường làm cho hắn trả giá nặng nề. Hắn không còn là một hài tử, hoặc là nói tâm cảnh của hắn không phải tâm cảnh ở độ tuổi 20. Người nào nên thả, người nào không nên, Tô Hàn hiểu rất rõ. Đối với người đã lộ sát cơ ra với mình, nếu Tô Hàn có thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Lão già kia không tiếp tục mở miệng nữa. Phía trên màn ánh sáng lớn kia xuất hiện ba cái cửa hang, có thể dung nạp ba người bay qua. Ba người các người có thể đi, những người còn lại thì ở lại. Tô Hàn âm thanh lần nữa truyền ra. Không phải là hắn muốn buông tha cho ba vị long thần cảnh này, mà là vì ba người này uy hiếp thực sự quá lớn. Sở dĩ lưu lại 10 vạn người này, Tô Hàn nghĩ là sẽ để cho người của đồ thần các đi ra luyện tay một chút. Đến lúc đó ba vị long thần cảnh này ở đây, tất nhiên sẽ làm đệ tử đồ thần các bị thương. Nghe được lời nói của Tô Hàn, ba người lão giả liếc nhau, trong vẻ mặt âm trầm không do dự nữa, lập tức nói, đi. Chưu, ba đạo thân ảnh xuyên qua cửa hang phóng ra bên ngoài màn sáng. Bàn các chủ cho các người cơ hội lần này, hy vọng lần sau lúc khai chiến, các người đừng có xuất hiện trong tầm mắt của ta, Tô Hàn nói. Nam tử trung niên kia hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Tô Hàn mà nói. Bọn người đã công kích đến kiệt lực, nếm thử một chút lực oanh phá màn sáng này của bọn ta. Oanh phá? Tô Hàn truyền đến tiếng cười có chút mỉa mai. Các người có thể thử một chút mà xem. Gần 10 vạn người sắc mặt âm tình bất định, có vết xe đổ trước trụ sở đồ thần các, bọn hắn thực sự là không dám hướng màn sáng ra tay. Biết đâu, một phần vạn giống như một dạng trước đó của 4 vạn người bị màn sáng này nuốt chửng thì phải làm sao? Nếu như không ra tay, các ngươi ở trong đây cũng chỉ có chờ chết thôi, nam tử trung niên kia lại quát to. Nghe vậy rốt cuộc có người hạ quyết tâm, cắn răng hướng màn sáng mà đánh tới. Lưu lại ở nơi này là chết, oanh phá màn sáng có khả năng là chết, vậy thì bọn hắn lựa chọn cái sau. Từng đạo công kích nổ vang đánh vào màn sáng, cái màn sáng kia nổi lên gợn sóng, cấp tốc đem những công kích này hấp thu. Bất quá những người này lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì màn sáng này cũng không đồng dạng với màn sáng ở trước trụ sở tông môn đổ thần các, tạo ra lực thôn phệ. Nếu như vậy thì đã đại biểu cho việc bọn hắn sẽ không bị màn sáng hút chết, còn có khả năng đem màn sáng này đánh nát nữa. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, ta cũng không tin 10 vạn người ngưng tụ lực lượng còn oanh xá không được một cái màn sáng. Giết! 10 vạn đệ tử đều gào thét xông lên, đem toàn thân long khí bùng nổ toàn lực ra tay. Nửa canh giờ trôi qua, cái này rốt cuộc là thứ gì? Tất cả mọi người đều trầm mặc, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Bọn hắn đã rơi vào tình trạng kiệt sức, nhưng cái màn sáng kia vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại nào. Mỗi lần công kích trên màn sáng lập tức nổi lên gợn sóng, giống như muốn bị oanh phá, làm cho bọn hắn hy vọng. Thế nhưng vô luận là 1 vạn người hợp lực ra tay, hay 10 vạn người hợp lực thì màn sáng này cũng chỉ nổi lên gợn sóng mà thôi. Giống như đến 10 vạn người cũng vẫn như cũ chỉ xuất hiện một đạo gợn sóng. Thế cục đã hoàn toàn nghịch chuyển à? Ở nơi xa có người quan sát thấy tất cả bên trong, có người thở dài. Thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Đồ Thần Các là một cái tông môn cửu lưu vừa thành lập mà thôi, như thế nào lại cường đại đến trình độ như vậy? Đồ Thần Các thực sự rất nhiều thủ đoạn, giống như cái màn sáng này, coi như là những tông môn siêu cấp kia, chỉ sợ cũng là trông thấy mà thèm. Trước đó Tể Minh Tông, Hồi Hải Tông còn chờ người của các tông môn khác tới đây, đợi người của Đồ Thần Các đi ra cùng nhau vây công giết chết bọn hắn. Không nghĩ tới bây giờ tình thế đổi thành chính mình bị vây giết, thế sự thực sự là khó đoán. Đồ Thần Các này nhất định không thể đắc tội. Có người quyết định rằng ngày sau nếu nhìn thấy người của Đồ Thần Các thì tất nhiên không thể đắc tội. Một khi đắc tội thì với cái tính cách có thủ tất báo kia của Tô Hàn, chỉ sợ sẽ truy sát bọn hắn tới chân trời góc biển mất. Bất quá Tô Các Chủ chỉ đem bọn hắn vây ở chỗ này, lại không đánh giết là có ý gì đây? Có người chú ý tới một màn này, hết sức hiển nhiên là Tô Hàn cũng không có tính toán ra tay. Ba người lão giả kia thấy 10 vạn người này căn bản không oanh phá được màn sáng cho nên cũng không ôm hy vọng, lúc này lách người rời đi. Trong nháy mắt đã qua nửa tháng, toàn bộ bên trong quận thành Vân Dương, tất cả mọi người đều thảo luận sự tình của Đồ Thần Các. Cái danh hiệu Tô Bát Lưu này cũng triệt để truyền khắp quận thành Vân Dương. Chỉ một người đủ để bù đắp được cả một cái tông môn Bát Lưu. Cũng chính lúc này tất cả mọi người đều nghi hoặc là vì sao Trần Vũ Tông còn không có ý định động thủ. Lúc này, Trần Vũ Tông rốt cuộc xuất động, kể cả tông chủ Biển Bình Thiên nữa, ba vị long thần cảnh, cộng thêm với ba người lão giả trước đó, có tất cả 6 long thần cảnh từ hư không bay qua. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mang theo âm bạo giống như có lôi đỉnh nổ vang, dẫn đến việc vô số người phải ngẩng đầu nhìn lên. Phía sau bọn hắn là 10 vạn đệ tử, Trần Vũ Tông toàn bộ được điều động. Cánh cửa của Vạn Bảo Các cơ hồ muốn bị đạp nát, thu phí truyền tống đến mỏi cả tay. Bây giờ mà có muốn lăn dấu tay thì cũng không còn vân tay nữa. 10 vạn đệ tử Chân Vũ Tông tất cả đều thông qua truyền tống trận mà đi tới huyện Viễn Sơn, đúng là vạn chúng chú mục. Chân Vũ Tông rốt cuộc cũng muốn đích thần động thủ. Chân Vũ Tông động thủ thì không giống với đại quân liên minh trước đó động thủ, như Tề Minh Tông, Hồi Hải Tông cùng các tông môn khác, cho dù tập hợp đủ 15 vạn người nhưng vẫn như cũ chỉ là tông môn cửu lưu. Đây là sự không giống nhau về mặt cấp độ. Chân Vũ Tông chân chính là một tông môn bát lưu, có truyền thừa gần ngàn năm. Còn có cả truyền thuyết, tông chủ Trần Vũ Tông đã sắp đột phá long thần cảnh hậu kỳ. Bởi vì bên trong Chân Vũ Tông, nguyên nhân còn có 2 tên long thần cảnh. Chỉ cần Biển Bình Thiên đột phá, lại tới bồi dưỡng một ít cường giả long đan cảnh, thì Chân Vũ Tông sẽ lập tức tấn thăng tông môn thất lưu. Từ xưa đến nay, không có tông môn cửu lưu nào có thể đối cứng với tông môn bát lưu. Tớ nói chi là một cái tông môn bát lưu sắp tấn thăng làm tông môn thất lưu như vậy. Các chủ Đồ Thần Các dùng lực lượng một người mạnh mẽ chống đỡ 3 vị long thần cảnh, oanh sát hơn vạn đệ tử, còn đem Tề Minh Tông, Hồi Hải Tông, Ngân Lang Cung, 3 đại tông chủ chém giết dưới đao. Việc này làm khiếp sợ toàn bộ quận thành Vân Dương. Gần như tất cả mọi người, tất cả tông môn đều chú ý tới trận chiến cuối cùng giữa Trần Vũ Tông và Đồ Thần Các. Đây thực sự là trận chiến cuối cùng. Trần Vũ Tông tự mình ra tay, 6 vị long thần cảnh bay ngang qua bầu trời, 10 vạn đệ tử truyền tống đến huyện Viễn Sơn, khí thế thao thiên, sát cơ cuồn cuộn, kéo theo không ít đại gia tộc trong quận thành Vân Dương, còn có rất nhiều thế lực tông môn cửu lưu khác đều theo vào huyện Viễn Sơn. Còn hắn muốn tận mắt nhìn thấy giữa Trần Vũ Tông cùng Đồ Thần Các đến cùng là ai mạnh ai yếu. Trận chiến này sẽ quan hệ với địa vị bá chủ trong quận thành Vân Dương, ai thắng thì người đó chân chính là bá chủ ở đây. Mà giờ phút này, trước trụ sở tông môn Đồ Thần Các, cái đại quân liên minh 10 vạn đệ tử lúc nghe được tin tức Trần Vũ Tông dự định động thủ thì đều hưng phấn hẳn lên. Bọn hắn đã bị vây ở chỗ này nửa tháng, thỉnh thoảng oanh kích màn sáng, nhưng tinh thần cùng thể xác đã sớm rơi vào tuyệt vọng. Đồ Thần Các, ta sẽ chờ để cho các người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Toàn bộ Đồ Thần Các từ trên xuống dưới bất quá chỉ có 3.000 đệ tử, nếu thực nói ai mạnh thì chỉ có các chủ mà thôi. Những người khác tính toán đâu ra lấy thì mới vào Đồ Thần Các được 2 tháng, còn là những người có thiên phú cực thấp, khó có thể tu luyện như người bình thường. Ta ngược lại thực sự muốn nhìn xem, gần 2 tháng thì thực lực của bọn hắn tăng lên nhiều hay ít. Hừ, đem chúng ta vây ở chỗ này lâu như vậy, cũng nên để cho những tạp chủng Đồ Thần Các kia biết hậu quả rồi. Lúc này 10 vạn người bắt đầu dục dịch, hận không thể, lập tức ra tay, tiến vào giết Đồ Thần Các. Bất quá bọn hắn cũng hiểu rõ, nếu Trần Vũ Tông không đến kịp trước khi bọn hắn ra tay, thì thì chính là muốn tự mình tìm chết. Lúc này trong trụ sở tông môn của đồ thần các trên quảng trường lớn, trọn vẹn 3.000 đệ tử, hàng nhóm người đứng trong quảng trường, trên người của bọn hắn đều chuyển ra một cỗ khí tức làm người ta chấn động. Thời gian một tháng đã qua, cũng đến lúc cho ta thấy thành tựu của các ngươi. Tô Hàn đứng trước đám người nhìn chăm chú vào bọn hắn. Trong lời nói bình tĩnh lạnh nhạt kia, có một cỗ lực lượng ngưng tụ không cách nào hình dung. Trong nháy mắt lúc mở miệng đã làm tất cả mọi người run rẩy lên. Từ sau khi đám người bọn hắn xuất quan thì nghe được sự việc Tô Hàn dùng lực lượng một người quét ngang 15 vạn đại quân. Đối với vị các chủ này, từ trong nội tâm bọn hắn phát ra sự kính nể cùng ngưỡng mộ. Liên trưởng lão, Tô Hàn nhìn về phía Liên Ngọc Trạch, người tới nói trước đi. Vâng. Liên Ngọc Trạch gật đầu hưng phấn nói, đệ tử bình thường trong đồ thần các có 2.700 người, trong một tháng này đều mở ra tầm 10 đầu long mạch. 10 đầu sau, không tệ lắm, Tô Hàn gật đầu. 2.700 người này hiện tại có thể nói đối với đồ thần các chỉ là đệ tử bình thường, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ cho bọn hắn phương pháp mở ra kinh mạch. Bất quá kinh mạch có tất cả 108 đầu, Tô Hàn cho bọn hắn phương pháp chỉ mở ra 20 đầu kinh mạch. 108 đầu linh mạch nếu không có bình cảnh thì chỉ cần có đầy đủ linh vật, đan dược thì đều có thể mở ra. Cái này thì nó không quan hệ tới vấn đề có thiên phú hay không. Bất quá lúc này đồ thần các dù sao cũng chỉ là một tông môn cửu lưu. Tô Hàn không có khả năng để tất cả mọi người đều mở ra 108 đường kinh mạch. Như thế thì chẳng những cần vô số tài nguyên mà còn quá kinh thế hãi tục. Cho dù là 2.700 người này chỉ mở ra tầm 10 đầu long mạch thì cũng đủ làm thiên hạ khiếp sợ rồi. Dù sao trên đại lục Long Võ, có thể mở ra 10 đầu long mạch đã là thiên tài siêu cấp, có thể gọi là yêu nghiệt. Ngày sau tất sẽ tấn thăng long thần cảnh, thậm chí là long hoàng cảnh. Chúng ta chắc chắn xông pha khói lửa vì đồ thần các, muôn lần chết không chối từ. 2.700 người đồng thời hét to, âm thanh như sấm, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Trong lòng bọn hắn hưng phấn không cần phải nói cũng biết. Trước đó khi mà chưa gia nhập đồ thần các, gần như thiên phú mỗi người đều thấp đến đáng thương, cao nhất cũng chỉ mở ra 4 đầu long mạch mà thôi. Không có bất kỳ một tông môn cửu lưu nào nguyện ý thu bọn hắn làm đệ tử. Lúc bọn hắn tuyệt vọng thì đồ thần các lại hoành không xuất thế để cho bọn hắn gia nhập. Một tháng này giống như bọn hắn đang mơ. Trước đó lúc mở ra long mạch bọn hắn còn có ý muốn từ bỏ, thậm chí có chút tuyệt vọng. Nhưng lúc bọn hắn lần nữa mở ra 10 đầu long mạch thì thứ còn lại duy nhất chỉ là hưng phấn. 10 đầu long mạch à, lúc này chính mình đến tông môn siêu cấp cũng phải tới tranh đoạt chứ. Chỉ cần mình đem 10 đầu long mạch này bày ra, những tông môn trước đó cự tuyệt mình gia nhập đều sẽ phải tới liếm ngón chân của mình ư. Ngoài trừ long mạch ra, bọn hắn khó mà với tới, chỉ có thể hy vọng xa vời với long kỹ cấp bạch ngân, đan dược cấp bạch ngân, trang bị vũ khí cấp bạch ngân, hiện tại toàn bộ đều có được. Trong đó thậm chí có người nổi bật đều chiếm được long kỹ cấp hoàng kim. Bản thân bọn hắn có được 10 đầu long mạch thực lực mạnh mẽ, trong đồng cấp hoàn toàn là quét ngang. Thêm vào chút đan dược cấp bạch ngân, vũ khí trang bị và long kỹ các kiểu con đà điểu, có thể giết được long huyết cảnh sơ kỳ, có thể chiến đấu với long huyết cảnh trung kỳ, có thể lay động cả long huyết cảnh hậu kỳ. Mà tất cả những thứ này toàn bộ đều được nam tử bạch y thanh tú trước mặt ban tặng. Ta không cần các ngươi phải xông pha khói lửa, cũng không cần các ngươi muôn lần chết không chối từ. Có lúc nguy hiểm thì đừng quản cái chó má gì mà tôn nghiêm hay là vinh quang của tông môn, bảo vệ tính mạng lấy đó làm đầu mới có thể sống lâu, Tô Hàn nói. Vâng. Lúc này 2.700 người đồng thời gào thét, chán nổi gân xanh, cổ họng cũng phát ra âm thanh bạo phá. Trong mắt bọn hắn thì Tô Hàn chính là thần, không gì không làm được. Liên Ngọc Trạch sau khi hồi báo xong, liền khom người lui ra. Ngay sau đó thì Tiêu Vũ Tuệ đi lên phía trước. Các chủ, trong một tháng toàn bộ thành viên Chấn Long Thần Vệ đều mở ra 40 đầu long mạch trở lên, cộng thêm long kỹ cấp hoàng kim tam giai. Ngài ban cho đã tu luyện thành công. Mỗi một người có thể chiến đấu với cường giả long linh cảnh, Tiêu Vũ Tuệ nói. Sắc mặt của nàng cũng có chút xúc động, tuy nói tu vi bản thân nàng chẳng qua là long huyết cảnh hậu kỳ. Lúc Tô Hàn cho nàng phương pháp tu luyện để mở ra 108 đường kinh mạch. Trong một tháng này Tiêu Vũ Tuệ lần nữa tu luyện, ban đầu là 10 đường kinh mạch, nhưng hiện tại nàng đã đạt tới 68 đường rồi. Ban đầu thì Tiêu Vũ Tuệ dùng tiềm lực bản thân mở ra 10 đầu long mạch. Với thực lực long huyết cảnh hậu kỳ, nhiều nhất chỉ có thể chiến với long linh cảnh sơ kỳ. Nhưng lúc này tuy tu vi vẫn là long huyết cảnh hậu kỳ như cũ, nhưng nàng có thể mở ra 68 đầu long mạch. Những đầu long mạch này giúp thực lực Tiêu Vũ Tuệ đại tăng, cộng thêm Tô Hàn ban cho long kỹ cấp hoàng kim, trang bị vũ khí cấp hoàng kim. Nếu như dưới long đan cảnh, Tiêu Vũ Tuệ tuyệt đối là vô địch. Ngoại trừ mừng rỡ đối với thực lực bản thân, Tiêu Vũ Tuệ còn càng vui mừng với Chấn Long Thần Vệ dưới tay. Bởi vì lúc này Chấn Long Thần Vệ đã đạt đến hơn 300 người. Đơn thuần số lượng đã đủ sánh vai cùng với Tinh Không Thần Vệ, là một trong hai thần vệ đoàn có số người nhiều nhất trong ngũ đại thần vệ đoàn của Lô Thần Các. Chấn Long Thần Vệ tu luyện là võ đạo, trên thực tế không khác biệt lắm so với đám đệ tử phổ thông. Khác biệt duy nhất chính là Tô Hàn đã cho Chấn Long Thần Vệ phương pháp tu luyện mở ra 108 đường kinh mạch hoàn chỉnh, mà những đệ tử bình thường kia chẳng qua chỉ là phương pháp mở ra 20 đầu mà thôi. Đương nhiên, cấp bậc đan dược, long kỹ, vũ khí trang bị được ban tặng cũng cao hơn một chút. Có thể nói nếu như Tô Hàn nguyện ý, hắn đều có thể đem cả 2.700 người đệ tử phổ thông kia chế tạo thành Chấn Long Thần Vệ. Tuy nhiên nếu như thế thì tài nguyên cần đến thực sự là quá lớn, dù sao bản thân Tô Hàn đã hao tốn hơn ức kim tệ. Bọn hắn cũng thiếu không nhiều, việc này chỉ có thể suy nghĩ thêm. 50 đầu trở lên sau, Tô Hàn híp mắt đối với số lượng này cũng không hài lòng lắm. Tuy nhiên hắn cũng không tức giận, bởi vì hắn biết nguyên nhân bị chậm như vậy đều là do không đủ tài nguyên. 300 người nếu như muốn toàn bộ mở ra 108 đường kinh mạch thì tương đương với cần hơn 3 tỷ kim tệ. Mà lúc này cho dù Tô Hàn bán cả đồ thần các đi, hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Xem ra, việc của sau này vấn đề đầu tiên phải cân nhắc là vấn đề tài nguyên, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mà người của Chấn Long Thần Vệ thấy Tô Hàn không nói lời nào, trái tim đều muốn ngừng đập, sợ Tô Hàn bất mãn đối với bọn hắn. Thấy vẻ mặt này của họ, Tô Hàn mỉm cười, ta cũng không phải bất mãn đối với các ngươi, có tốc độ này đã là không tệ. Ô, người của Chấn Long Thần Vệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Minh Nguyệt Thần Vệ đâu? Tô Hàn vừa nói vừa nhìn về phía Hồng Thần. Hồng Thần chính là đoàn trưởng của Minh Nguyệt Thần Vệ, lúc này đi tới khom người nói. Minh Nguyệt Thần Vệ có 100 người, thấp nhất cũng có thể triệu hoán yêu thú tam giai cấp thấp, cao nhất có thể triệu hoán ra yêu thú tứ giai đỉnh phong. Lời nói đơn giản rõ ràng, Tô Hàn hài lòng lập tức bật cười. Yêu thú tam giai cấp thấp tương đương với long linh cảnh sơ quỷ, tuy nhiên thì bản thân yêu thú mạnh hơn so với nhân loại. Tam giai cấp thấp có thể chiến với long linh cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Còn yêu thú tứ giai đỉnh cấp ư? Đây chính là tương đương với long đan cảnh đỉnh phong của nhân loại. Là yêu thú này hoàn toàn quét ngang long đơn cảnh trong nhân loại. Mặc dù nói không chắc có thể đánh bại long thần cảnh sơ kỳ, nhưng ít nhất thì chống lại một đoạn thời gian hẳn là không thành vấn đề. Chênh lệch giữa long thần cảnh và long đan cảnh cuối cùng cũng quá lớn, cho dù là bản thân yêu thú rất mạnh nhưng cũng không thể vượt cấp chiến đấu như vậy. Tô Hàn hài lòng là bởi vì ngoại trừ cấp bậc của những yêu thú này ra, càng là bởi vì Minh Nguyệt Thần Vệ đã có tới 100 tên triệu hoán sư. Một triệu hoán sư cũng không phải chỉ có thể triệu hoán một con yêu thú. Ví dụ như Hồng Thần, trong khoảng thời gian một tháng này, bản thân hắn đã đột phá ma pháp học đồ, đạt đến trình độ ma pháp sư nhất giai. Hắn có khả năng triệu hoán yêu thú chẳng những cấp bậc cao, mà số lượng cũng đạt tới 7 con. Nếu có long linh cảnh giao chiến với Hồng Thần thì hắn cơ bản không cần tự mình ra tay. Chỉ cần giơ tay lên, triệu hoán yêu thú ra là có thể ngạnh sinh nghiền ép đối phương. Cho dù là long đan cảnh cũng sẽ chết thảm trong tay Hồng Thần. Đây là điểm đáng sợ của đám triệu hoán sư. Minh Nguyệt Thần Vệ có tổng cộng 100 người, nhưng nếu bọn hắn hoàn toàn triệu hồi yêu thú đi ra, số lượng sẽ đạt tới gần ngàn con yêu thú. Mà gần ngàn con yêu thú này cấp bậc thấp nhất cũng là long linh cảnh. Rất tốt, Tô Hàn gật đầu. Trên mặt Hồng Thần cũng lộ ra nụ cười lập tức lùi xuống. Các chủ, Lưu Vân đi tới trầm giọng cung kính nói, Tử Dạ Thần Vệ có 105 người, có 92 người đã đạt đến trình độ ma pháp sư học đồ lục giai, còn lại đều đã đến ma pháp học đồ thất giai. Nhanh như vậy sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Phải biết rằng những người này mới chỉ gia nhập đồ thần các không lâu. Xem ra nguyên tố ma pháp trên đại lục Long Võ hoàn toàn chính xác đã đạt đến một loại mức độ kinh người. Nếu để cho đám ma pháp sư trong tinh không biết được, thì sợ cho dù tranh đoạt đến bể đầu cũng muốn chạy tới nơi này. Trong lòng Tô Hàn mừng rỡ, cảm thấy như mình nhặt được bảo bối. Trình độ mạnh mẽ của ma pháp sư thì hắn đã tự mình trải nghiệm. Điều khó khăn chính là nguyên tố ma pháp thừa thớt, tầm quan trọng giống như linh khí đối với võ giả vậy. Nếu nguyên tố ma pháp thiếu thốn thì tốc độ mà tu luyện của ma pháp sư sẽ bị chậm lại. Tuy nhiên, đại lục Long Võ đơn giản chính là thánh địa của ma pháp sư. Bây giờ chỉ cần hấp thu nguyên tố ma pháp giữa thiên địa thì đã tu luyện nhanh như vậy rồi. Nếu sử dụng ma tinh thạch có chứa nguyên tố ma pháp được ngưng tụ dày đặc, tốc độ này sẽ còn tăng lên gấp bội, đạt đến một trình độ khủng bố. Nguyên tố ma pháp nơi này quá mức nồng đậm, tốc độ này vẫn là trong tình huống bọn hắn vừa tu luyện. Chứ nếu theo thời gian trôi qua, sau khi bọn hắn hoàn toàn thần thục cái loại phương thức này thì sẽ còn nhanh hơn. Lưu Vân rất có lòng tin. Không sai, Tô Hàn mỉm cười gật đầu lần nữa. Phu quân, còn có ta nữa. Đúng lúc này âm thanh hoạt bát truyền tới từ bên cạnh. Trên mặt Tô Hàn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng người khác cũng đều ngậm chặt miệng, hai vai run run, hiển nhiên đang cật lực chịu đựng không để cho bản thân cười ra. Nhưng nếu là người của đồ thần các thì ai cũng biết Tiêu Vũ Nhiên là phu nhân của các chủ. Mà bản thân Tiêu Vũ Nhiên tính cách sống động, lớn lên xinh đẹp, lại yêu thích kết giao bạn bè, không có ý đồ xấu gì. Điều này dẫn đến rất nhiều người vô cùng ưa thích nàng. Vậy thì ngươi nói một chút đi. Tô Hàn chỉ lên cái trán trơn bóng của Tiêu Vũ Nhiên một cái. Hừ. Tiêu Vũ Nhiên yêu kiểu hừ một tiếng, bất chợt nâng cái đầu nhỏ lên, ngạo nghễ nói. Phu quân, ngươi đoán xem hiện tại Tiêu Vũ Nhiên là tu vi gì? Ta đoán một chút. Tâm tình của Tô Hàn rất tốt sau khi sở cảm nghĩ một hồi rồi nói. Long linh cảnh trung kỳ phải không? Chán ghét ngươi. Tiêu Vũ Nhiên giống như một con mèo bị phơi đôi bảy câu đố nhỏ, dậm chân nói, ngươi rõ ràng đã cảm nhận được khí tức của người ta, là còn làm bộ đoán. Tô Hàn không khỏi cười nói, ngươi để cho ta đoán, ta không thể không đáp ứng ngươi, phải không? Hừ, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Tiêu Vũ Nhiên giả bộ tức giận nói, rất tốt. Tô Hàn sờ lên mái tóc đen xinh đẹp của Tiêu Vũ Nhiên cười nói một chút đi, ngươi làm đoàn trưởng của Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn, làm đến thế nào rồi? Nếu như không có thành tích, ta sẽ trừng phạt ngươi. Đối với Tiêu Vũ Nhiên, Tô Hàn cũng yêu thích, tuy nhiên hiện tại tạm thời chưa thực sự tới cái trình độ yêu đương. Bởi vì trong lòng của hắn luôn có một cái tên, luôn có một thân ảnh là tuyệt thế vô song, Liễu Thanh Giao. Phụ quân, ngươi có quá coi thường Vũ Nhiên, Thánh Hàn Thần Vệ tăng lên khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng, cũng sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Tiêu Vũ Nhiên hết sức có lòng tin. Vậy ngươi tới nói một chút đi. Tô Hàn cười nói, Thánh Hàn Thần Vệ cho đến bây giờ cũng chỉ có 10 người, tuy nhiên tu vi của bọn hắn thấp nhất cũng là Long Linh Cảnh. Cặp mắt to của Tiêu Vũ Nhiên thoáng nháy một cái lại nói, nhất là Lão Bá Bá đã ngừng tụ ra Long Đan, đạt đến Long Đan Cảnh rồi. Lão Bá Bá là ai? Tô Hàn hỏi. Không thể không nói hắn đúng là có chút khiếp sợ. Không phải khiếp sợ vì những tên kia đã đạt đến Long Linh Cảnh, mà là khiếp sợ Lão Bá Bá trong miệng của Tiêu Vũ Nhiên. Người có thể chất đặc thù Tô Hàn vô cùng hiểu rõ, bởi vì chỉ cần là thể chất đặc thù tùy ý chọn ra một người cũng có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí có thể chiến đấu nhảy vọt vài ba đại cảnh giới. Đại cảnh giới của Tô Hàn cũng không phải Long Huyết Cảnh, Long Linh Cảnh, Long Đan Cảnh, mà là những đại cảnh trong tinh không kìa. So sánh với tinh không thì những cảnh giới đại lục Long Võ này Tô Hàn thực sự cảm thấy không đáng giá nhắc tới, căn bản không tính là đại cảnh giới gì. Mà thiên đạo rất công bằng. Người có được thể chất đặc thù, nắm giữ thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, vậy thì khẳng định sẽ để người đánh đổi lấy một số thứ. Mà cái đại cảnh giới này chính là tốc độ tu luyện chậm chạp, giống như con rùa đen vậy, khiến cho người khác đều không thể chịu nổi. Thế nhưng, theo lời của Tiêu Vũ Nhiên, Lão Bá Bá vậy mà trong một tháng ngắn ngủi đã đạt đến Long Đan Cảnh rồi sao? Chính là vị Lão Bá Bá này, Tiêu Vũ Nhiên liền kéo một lão giả qua. Thuộc hạ Thẩm Ly gặp qua các chủ. Lão già kia thấp giọng cung kính nói, thật sự là Long Đan Cảnh sao? Tô Hàn hơi cảm thụ một chút, có chút khó tin nói, lúc người gia nhập đồ thần các là tu vi gì? Không dối gạt các chủ, trước khi thụ hạc gia nhập đồ thần các cũng không thể tu luyện, Thẩm Ly nói. Lúc này Tô Hàn hoàn toàn khiếp sợ, với tâm tính đã sống nhiều năm như vậy của hắn, sự tình có thể làm hắn khiếp sợ thực sự là rất ít, nhưng Thẩm Ly trước mặt này thuộc về một dạng. Tiểu phu quân, lúc trước khảo nghiệm Lão Bá Bá chính là bạo phát ra hào quang màu tím mãnh liệt nữa nha, Tiêu Vũ Nhiên lại nói. Thẩm Ly là người dưới trướng của nàng cho nên nàng dĩ nhiên cảm thấy tự hào. Hào quang màu tím ư? Đồng tử của Tô Hàn có rút lại. Hắn luôn bận rộn chuyện của mình, sự tình thu nhận đệ tử toàn bộ đều giao cho kẻ dưới xử lý, cho nên hắn không biết được những thứ này. Phải hiểu là cách khảo thí của Tô Hàn là dựa theo cách của tinh vực. Hào quang màu tím này đại biểu cho bên trong toàn bộ tinh vực là có thể chất đặc thù và thiên phú cao nhất. Điều này cũng nói lên trong toàn bộ tinh vực, thể chất đặc thù của Thẩm Ly tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Rất tốt. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu nhìn Thẩm Ly, ý vị thâm trưởng nói. Ngươi có tư chất như vậy, ta bổ dưỡng ngươi, nhưng ngươi không thể hài lòng. Câu nói tiếp theo Tô Hàn không nói, nhưng trong mắt lại lóe lên hàn mang. Ngươi có thể chất như thế, nếu phản bội đồ thần các thì sẽ là một uy hiếp cực lớn. Thậm chí xung quanh Tô Hàn đều ngưng tụ từng đợt hàn ý lạnh lẽo, khiến cho Thẩm Ly có chút không biết làm sao. Ta đối với ngươi không hề có địch ý, nhưng tiền đề là ngươi phải một mực ở lại đồ thần các mới được, Tô Hàn lại nói. Thẩm Ly lập tức khom người. Thuộc hạ chính là do các chủ bồi dưỡng mới có được tu vi hôm nay. Ngày sau, ta sống là người đồ thần các, chết là quỷ của đồ thần các. Được, Tô Hàn gật đầu. Ngươi ở trong thánh hàn thần vệ thiên phú là cao nhất, tu vi cũng là mạnh nhất, ta ban thưởng cho ngươi danh hiệu Tử Yêu Vương. Lão giả kia sững sờ, đột nhiên mừng rỡ nói, đà tạ các chủ. Mặc dù hắn chẳng biết cái danh hào này để dùng làm cái gì, nhưng tính cho đến nay, toàn bộ trên dưới đồ thần các chỉ có một người là mình đạt được danh hiệu như thế. Chỉ riêng dựa vào điều này hắn cũng đủ để tự hào rồi. Mà đệ tử đồ thần các sau khi nghe được danh hiệu này vẻ mặt cũng lộ ra sự hâm mộ. Còn hắn biết rằng từ nay về sau, Thẩm Ly tất nhiên sẽ là đối tượng bồi dưỡng đầu tiên ở dưới tay của Tô Hàn. Mà chỉ từ danh hiệu mà nói Tử Yêu Vương nghe cũng bá quá rồi. Lúc nào mình có thể đạt được một cái danh hiệu bá khí như thế chứ? Có được danh hiệu có thể trở thành đối tượng bồi dưỡng đầu tiên của đồ thần các thì bất luận là ngũ đại thần vệ đoàn hay đệ tử phổ thông, các người đều có cơ hội. Tô Hàn nói, chỉ cần điểm cống hiến tông môn của các người đạt được 3 vị trí hàng đầu, bàn các chủ sẽ ban cho các người danh hiệu. Đà tạ các chủ, cả đám người lập tức đáp lời. Trong lòng bọn họ mơ hồ có chút hưng phấn, lại càng có động lực cực lớn. Bây giờ bên trong quận thành Vân Dương, bản thân đồ thần các đã được vạn chúng chú mục. Chính mình nếu như có thể thu được một danh hiệu như thế, vậy lúc đi ra ngoài, gặp ai, chính mình không phải cũng được người ta cung kính hay sao? Đây chính là lòng hư vinh, nhưng cũng không phải là sự tình xấu xa gì. Dù sao thì mỗi con người sinh ra cũng đều có lòng hư vinh, lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Tạ ơn tiểu phu quân đã thành toàn, Tiêu Vũ Nhiên cao hứng nói, mắt của Tô Hàn chậm trắng lên. Ta cũng không phải ban danh hiệu cho ngươi, ngươi cảm ơn cái gì? Lão bá bá là thủ hạ của ta nha, hắn là người thứ nhất được phong vương, Tiêu Vũ Nhiên dĩ nhiên là vui vẻ. Tiêu Vũ Nhiên quơ nắm tay nhỏ mà trả lời. Tô Hàn thật sự không hiểu được ý nghĩ của nàng, liền dứt khoát không để ý tới. Hắn cũng không có chú ý tới Tiêu Vũ Tuệ đang đứng yên ở bên cạnh. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn luôn có một chút thất lạc. Thất lạc này xuất hiện sau khi nghe Tiêu Vũ Nhiên luôn gọi Tô Hàn là tiểu phu quân. Tiêu Vũ Tuệ cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào. Đây rõ ràng là muội phu của mình, nhưng vì sao khi nhìn thấy Tiêu Vũ Nhiên và Tô Hàn thân mật như thế, chính mình luôn có chút cảm giác ê ẩm, thậm chí là có chút phẫn nộ nữa. Có đôi khi Tiêu Vũ Tuệ nghĩ nếu như tính cách của mình cũng giống như muội muội, vậy Tô Hàn có thể hay không cũng yêu thương chính mình như vậy. Mà mỗi khi nghĩ tới đây, Tiêu Vũ Tuệ đều sẽ không tự kìm hãm được mà dùng mình một cái, bởi vì cái ý nghĩ này thực sự là quá phận. Chính mình làm sao có thể nghĩ đến muội phu của mình tới yêu mình? Ý nghĩ của nàng thì không có bất kỳ người nào biết được. Sau khi Tiêu Vũ Tuệ báo cáo xong, chỉ còn lại thần vệ đoàn cuối cùng, đó chính là Tô Hàn vừa mới thành lập Tinh Không Thần Vệ Đoàn vào một tháng trước. Đối với Tinh Không Thần Vệ Đoàn, Tô Hàn có lòng tin rất lớn, bởi vì Diệu Dương Kiếm Thần là bạn tốt của hắn. Hắn biết rõ người tu chân cường đại đến cỡ nào. Thượng quan Minh Tâm, Tô Hàn nhìn về phía thân ảnh xinh đẹp kia mà nói, tới phiền ngươi. Vâng. Thượng quan Minh Tâm đứng dậy, nhớ kỹ lúc vừa gia nhập đồ thần các, sắc mặt của thượng quan Minh Tâm luôn tái nhợt, giống như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Mà lúc ấy quần áo nàng mặc cũng cực kỳ cũ nát, giống như là rất nghèo. Hiện tại so với lúc trước có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một thân cẩm y màu tím, tóc dài ngang vai, thân ảnh yểu điệu, trên dưới toàn thân tràn ngập một loại khí chất vô cùng thanh lệ. Tuy nói nàng lớn lên không phải quá xinh đẹp, nhưng lại hết sức thanh tú. Sau khi nàng đứng lên đi ra, những nam đệ tử của đồ thần các lập tức có nhiều người lộ ra vẻ mặt ái mộ. Xem ra, có rất nhiều người đều thích ngươi. Lúc này tâm tình của Tô Hàn đang rất tốt, hắn cũng không nhịn được mà trêu chọc một câu. Gương mặt của thượng quan Minh Tâm liền đỏ rực lên, hung hăng liếc mắt nhìn những tên nam đệ tử vẫn cứ nhìn nàng chằm chằm. Nhưng mà ánh mắt của nàng chẳng đạt được tác dụng gì, ngược lại để cho lũ gia súc kia càng xem lại cảm thêm yên tâm thoải mái. Trên thực tế thì trong đồ thần các có rất nhiều nữ tử xinh đẹp. Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ là thuộc vào nhóm đỉnh tiêm, tuy nhiên thân phận của hai người họ đều rất đặc thù, dĩ nhiên là không có người nào dám có ý đồ với bọn họ. Cứ như vậy thì nữ hài như là Thượng Quan Minh Tâm dĩ nhiên chính là lựa chọn hàng đầu của bọn hắn. Rơi vào đường cùng, Thượng Quan Minh Tâm đành phải hướng Tô Hàn mà nói. Bẩm báo các chủ, tinh không thần vệ có 300 người, thiên phú trung bình đều đã đạt đến tu vi luyện khí tầng 7. Luyện khí tầng 7 sao? Loại tu vi này hiển nhiên không để cho Tô Hàn cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên Tô Hàn cũng hiểu rõ, sự tình này là không có biện pháp, bởi vì người tu chân thì cần có thiên địa, linh khí thực sự là rất nhiều, càng cần nhiều hơn so với võ giả đại lục Long Võ. Đương nhiên, thực lực của người tu chân cũng vô cùng cường hãn so với võ giả phổ thông ở đây. Người tu chân cũng phân chia đẳng cấp luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, đại thừa, cùng với cuối cùng là hóa phàm thành tiên. Luyện khí kỳ chia ra làm 9 tầng, mà cảnh giới của nó cũng chia thành tiểu thành, đại thành, viên mãn, đỉnh phong. Tô Hàn có thể cảm nhận tu vi của Thượng Quan Minh Tâm chính là luyện khí tầng 9. Tuy không phải rất hài lòng với tu vi của tinh không thần vệ, nhưng Tô Hàn cũng không có thất vọng. Bởi vì người tu chân có thể điều khiển phi kiếm, có thể nói chỉ cần đạt tới luyện khí tầng 1 đã có thể dẫm lên phi kiếm bay lượn trên trời. Tuy nhiên, căn cứ vào tu vi cao thấp mà thời gian có thể bay lượn và độ cao cũng khác nhau. Đây chính là ưu thế của người tu chân. Cho dù một tên luyện khí tầng 1 chỉ cần bay lượn trên trời, phía dưới long thần cảnh thì hắn đã có thể đảm bảo cho bản thân không chết. Mà giống như tinh không thần vệ đạt đến luyện khí tầng 7, trong lúc phi hành còn có thể ra tay công kích người phía dưới. Có thể nói người khác không tổn thương được bọn hắn, nhưng bọn hắn lại có thể tổn thương người khác. Cũng xem là tốt, Tô Hàn nói. Tu chân cần có thiên địa linh khí quá nhiều, tốc độ tu luyện của các người cũng không phải là chậm, chỉ là do tài nguyên quá ít thôi. Sau trận chiến này bản các sẽ tìm tài nguyên cho các ngươi. Đà tạ các chủ, người của tinh không thần vệ cùng lúc nói. Ngũ đại thần vệ đoàn cùng đệ tử phổ thông của đồ thần các đều báo cáo xong. Tô Hàn đối với thực lực tổng hợp của đồ thần các lúc này xem như cũng có sự hiểu rõ đại khái. Ngũ đại thần vệ đoàn, từng cái vệ đoàn đều có thể chống lại tu vi long linh cảnh, nhất là Minh Nguyệt thần vệ đoàn và Triệu Hoán Sư. Chỉ dựa vào 100 người bọn hắn thì đã tương đương với đồ thần các tồn tại gần ngàn tên long linh cảnh rồi. Lúc này ở trước trụ sở tông môn của đồ thần các, xoạt một tiếng, một đạo ánh kiếm kinh thiên từ bầu trời hạ xuống, kiếm mang dài cả 100 mét, vắt ngang bầu trời, mang theo có uy thế vô cùng, thậm chí trong lúc mơ hồ đều có hỏa diễm thiêu đốt nóng rực. Oanh! Kiếm mang kia quét tới, hung hăng bổ vào phía trên màn sáng lớn được hình thành từ 100 đạo cột sáng. Ở đó liền truyền ra một chiến trận tiếng nổ vang trời, giống như có hàng vạn lôi điện cùng lúc nổ vang. Màn sáng kia hung hăng run rẩy, một mảng lớn gợn sóng nổi lên, như có một tảng đá lớn rơi vào mặt hồ yên tĩnh, rồi hướng bốn phía tràn ra. Không phá sao? Một bóng người đi ra từ giữa bầu trời. Trung niên này trên mặt có vết sẹo dữ tợn, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Toàn thân của thanh kiếm hiện ra hào quang màu tử kim. Quang mang kia so với hộ thuẫn cùng cái chuông lớn mà trước đó lão giả và bà lão xuất ra thì mạnh hơn nhiều. Dù chưa đạt đến trình độ chói mắt, thế nhưng cũng vô cùng lộng lẫy. Đây là vũ khí cấp tử kim trung phẩm. Đây là tông chủ của Chân Vũ Tông, Biển Bình Thiên. Chân Vũ Tông quả nhiên đã động thủ, tông chủ còn tự mình hiện thân, trực tiếp chém xuống một kiếm. Điều này cho thấy rõ cơn giận trong lòng của Chân Vũ Tông. Rốt cuộc đã đến rồi. Lần này Chân Vũ Tông là muốn cùng đồ thần các đánh nhau sống chết đây mà. Sau trận chiến này, địa vị bá chủ ở quận thành Vân Dương sẽ triệt để đứng vững. Ta cảm thấy vẫn là Chân Vũ Tông mạnh hơn. Đồ thần các tuy nói là không yếu, nhưng tất cả đều là do Tô Bát Lưu ra tay. Chỉ dựa vào một mình Tô Bát Lưu có phải đối thủ của Biển Bình Thiên hay không cũng không biết được, chớ nói chi là chống lại toàn bộ Chân Vũ Tông. Xem kìa, ba tên long thần cảnh kia lại quay trở lại. Những tán tu ẩn nấp về phía xa, trong thời gian nửa tháng này bọn hắn đều đã chờ không nổi nữa. May mắn là Chân Vũ Tông rốt cuộc ra tay, bọn hắn cũng không uổng công chờ đợi. Oanh! Trong tầm mắt của bọn hắn, lão giả lần nữa xuất hiện, trường thương quán cầm trong tay, vậy mà lớn giống như cái chuông hắn cầm ra lúc trước, cũng là vũ khí cấp tử kim hạ phẩm. Trường thương hóa thành bóng mờ đầy trời cùng lúc xoay tròn xông ra, mang theo âm bạo kinh người, phảng phất như có ngàn vạn đạo trường thương cùng đâm tới màn sáng. Oanh! Sau cùng những thương ảnh kia toàn bộ rơi trên màn sáng, dẫn tới màn sáng xuất hiện một trận run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó bà lão kia cũng hiện thân, bàn tay bay múa, hai thanh ngân nguyệt loan đao hạ xuống. Ngân nguyệt loan đao này cực kỳ sắc bén, nó phản chiếu dưới ánh mặt trời lộ ra hàn quang làm người ta kinh hãi. Đây cũng đồng dạng là một kiện vũ khí tử kim hạ phẩm. Duy, lúc ngân nguyệt loan đao đánh vào phía trên màn sáng, cũng không xuất hiện tiếng nổ vang cực lớn, chỉ phát ra âm thanh suy suy, làm dạo rực lòng người, thật giống như có người cầm một khối đá cắt một khúc gỗ vậy. Trong nháy mắt ngân nguyệt loan đao đã xoay tròn vô số vòng, âm thanh suy suy chói tai, nhưng sau cùng vẫn không thể cắt vỡ được màn sáng. Cái thứ tư ra tay chính là nam tử trung niên kia. Người này không có sử dụng bất kỳ vũ khí gì, chỉ là hai tay duỗi ra, đầu ngón tay biến thành chảo hung hăng chộp vào màn sáng. Ông... Có tiếng vù vù truyền ra từ phía trên màn sáng, một vùng không gian kia đều bị nam tử trung niên ngưng kết ra. Bá! Nam tử trung niên này hét lớn, vẻ mặt vặn vẹo, trán nổi gân xanh, giống như là sử xuất ra khí lực cực lớn. Trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người, bốn phía trên bầu trời của màn sáng kia, vậy mà vỡ nát. Giống như là một mảnh pha lê bị đập nát vậy, qua hàng loạt những mảnh vỡ phiêu đãng, tuy nhiên rất nhanh chúng ngừng tụ lại lần nữa. Còn không có phá. Nhìn màn sáng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, lông mày của nam tử trung niên nhăn lại thật sâu. Trong tưởng tượng của hắn thì màn sáng ở bên bầu trời bị phá vỡ, màn sáng tự nhiên liền vỡ vụn, lại không nghĩ rằng màn sáng này cường hãn như thế. Còn có chiêu thức nào nữa không? Đúng lúc này thì âm thanh của Tô Hàn xuất hiện trên tường thành. Hai tay hắn vẫn chắp sau lưng, vẫn như cũ toàn thân áo trắng, lại còn khoác ngoài một cái áo choàng, tóc vải bay lên, khuôn mặt thanh tú mang theo nụ cười. Đều đi ra đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Xoạt một tiếng, lời hắn vừa nói xong thì bên ngoài màn sáng kia liền có một phiến bầu trời bị xé nứt, hai thân ảnh giả nua vọt ra. Một cái cây lớn tràn đầy hào quang màu xanh lá bị bọn hắn cầm ra. Hai người này chính là hai tên long thần cảnh của Chân Vũ Tông. Cái cây kia dường như có vẻ rất nặng, trên đó tràn đầy mùi vị tang thương, đường kính chỉ hơn 3 mét, dài 10 mét, phần đầu là mũi nhọn, giống như phải nặng tới mấy chục vạn cân. Hằng ăn mộc xong. Đó là Hàn Long Mộc thật ư? Trời ạ, Chân Vũ Tông vậy mà lấy ra vật này, đây chính là bảo vật chấn tông của Chân Vũ Tông cơ đấy. Hằng ăn mộc là cái gì? Có người khiếp sợ, nhưng có người không hiểu. Tất cả mọi người đều biết Chân Vũ Tông, nhưng không phải tất cả mọi người đều biết nội tình của bọn họ. Hằng ăn mộc này chính là bảo vật chấn tông của Chân Vũ Tông. Ngươi có biết lúc trước Chân Vũ Tông tấn thăng thành tông môn bát lưu bằng cách nào không? Không biết, người kia khẽ lắc đầu. Chân Vũ Tông cũng không phải là làm nhiệm vụ tông môn để tấn thăng, mà là trực tiếp tiêu diệt một tông môn bát lưu, cướp lấy kiến tông lệnh của tông môn bát lưu đó. Có người nói rõ lý do. Tục truyền cái tông môn bát lưu mà Chân Vũ Tông diệt đi cũng rất mạnh, nhưng Chân Vũ Tông lại có cường giả long thần cảnh ra tay. Giống như lúc này, đều là hai vị long thần cảnh sơ kỳ. Vị cường giả nâng Hằng ăn mộc kia cứ thế phá hủy trụ sở tông môn của tông môn bát lưu kia. Cái gì? Thật hay giả đây? Cái mảnh gỗ ghẻ này mà có uy lực lớn tới vậy sao? Một ít tán tu mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía cái cây to kia. Khi ánh mắt của bọn hắn nhìn vào có thể cảm nhận được khí tức tang thương của Hằng ăn mộc. Nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ là một đoạn gỗ mà thôi. Trụ sở tông môn bát lưu lớn cỡ nào, chiếm diện tích gần 10 cây số trở lên, trong đó cũng có long thần cảnh tọa chấn, vậy mà dễ dàng bị một mảnh gỗ phá hủy xong. Đây cũng không phải là đoạn gỗ phổ thông đâu. Nói chuyện là một nam tử trung niên mặc áo bảo đen, hắn giải thích. Cây này nghe nói là thân cảnh của Hằng An Thiên Thụ ở thời kỳ thượng cổ. Hằng An Thiên Thụ đã trải qua thời gian cả trăm vạn năm tự học thành thần. Thân cây của hắn mạnh đến đáng sợ. Nguyên lai là như thế. Tuy nhiên Hằng An Thiên Thụ kia bây giờ đang ở đâu? Mắt của nam tử mặc áo bào đen trợn trắng lên, người tự mình đi mà hỏi nó đi. Nam tử mặc áo bào đen này chẳng qua cũng chỉ biết chút thông tin mà thôi, hơn nữa còn là truyền thuyết, dù sao chuyện của trăm vạn năm trước thì làm sao mà hắn biết được, lúc đó thì đến cụ nội hắn còn chưa đẻ, chứ nói gì đến hắn. Mà trong khi những tán tu này nói chuyện, hai tên lão giả kia đã xách Hằng ăn mộc đi đến trước màn sáng, tốc độ của bọn hắn cực kỳ nhanh, giống như là muốn dùng tốc độ để gia tăng lực trùng kích vậy. Hai người như hai đạo lưu quang, thân ảnh vọt qua bầu trời, phía sau vang lên từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Cuối cùng Hằng ăn mộc cũng đâm vào trên màn sáng, giống như là đá tảng, cả vạn cân đánh lên phía trên chiếc chuông lớn xưa cũ, Tiếng vang kinh thiên chuyển đến từ màn sáng, sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, gần như đã hóa thành thực chất. Thậm chí có người thấy được sóng xung kích kia hóa thành gợn sóng. Chỉ bằng gợn sóng này đã có thể làm rung động không gian bốn phía, trong đó mơ hồ xuất hiện xu thế muốn vỡ vụn. Mà trong lúc này vị trí mũi nhọn của Hằng An Mộc đụng vào phía trên màn sáng, quang mang sáng ngời, đáng sợ phát ra từ trên màn sáng này. Màn sáng giống như đang tiến hành bảo hộ bản thân. Trong nháy mắt khi va chạm, nó thực sự có một nơi bị phá ra. Nhưng sau khi bị phá ra, màn sáng này tự động nuốt chửng lực lượng của thiên địa, nhanh chóng vá lại cái lỗ hổng kia. Hai lão già long thần cảnh kia rõ ràng có thể cảm nhận được từng đợt số lượng linh khí kinh khủng từ bốn phía trong thiên địa đang nhanh chóng tràn về hướng này, cuối cùng dung nhập vào trong màn sáng. Sao cơ? Lông mày của hai người cau chặt, đồng tử của Biển Bình Thiên cũng có rút lại, có chút không dám tin. Đây chính là Hằng An Mộc đấy. Trình độ mạnh mẽ của Hằng An Mộc, Biển Bình Thiên cùng hai vị lão giả kia là rõ ràng nhất. Lúc trước sau khi Trần Vũ Tông tấn thăng thành tông môn Bát Lưu, từng lại dựa vào sức mạnh của Hằng An Mộc liên tiếp phá hủy đi ba cái tông môn Bát Lưu và gần 10 cái tông môn Cửu Lưu khác. Không một tông môn nào có thể ngăn trở, cho dù là cường giả Long Thần Cảnh cũng không dám chống đối. Bởi vì lực trùng kích của Hằng An Mộc là căn cứ vào người cầm nó mà định ra. Như lúc này người đang trùng kích, Hằng An Mộc sẽ hấp thu tất cả tu vi của hai lão giả Long Thần Cảnh trong nháy mắt, sau đó tự động dung hợp lại, đối với đối phương phát ra lực trùng kích. Hai tên cường giả Long Thần Cảnh, tu vi toàn bộ đều bị hấp thu và dung hợp, lúc này phát ra lực đạo phải mạnh đến cỡ nào. Thế nhưng, cũng là lực đạo này, vậy mà không thể mở được màn sáng kia ra. Cũng là một vật có ý tứ. Biển Bình Thiên khóe miệng nhếch lên cười lạnh nói, Viên Đông, Viên Tây, hai huynh đệ các người lùi xuống trước. Vâng, hai lão già Long Thần Cảnh kia đều mở miệng, bọn hắn là huynh đệ sinh đôi. Vừa vì Hằng An Mộc hấp thu tất cả tu vi trong nháy mắt, cho nên bọn hắn tạm thời có chút suy yếu. Lúc gật đầu bọn hắn cũng không ngừng bỏ đan dược vào trong miệng, giống như ăn kẹo vậy, cực kỳ xa xỉ. Hoa Hải, ngươi, Tử Nguyệt và Vương Sơ cầm lấy cây Hằng An Mộc này đi trùng kích màn sáng. Biển Bình Thiên lại phân phó. Hoa Hải chính là một trong ba Long Thần Cảnh lúc trước, Tử Nguyệt là lão bà lúc nãy, còn Vương Sơ là người đàn ông tuổi trung niên. Ba người đều gật đầu, trên mặt lộ ra hàn quang, nâng Hằng An Mộc lên. Đoạt. Trong nháy mắt khi nâng Hằng An Mộc lên, trên đó lập tức truyền ra một hấp lực kinh khủng không cách nào hình dung. Hấp lực kia cũng không cho bọn họ phản kháng, gần như là trong một chớp mắt đã hấp thu toàn bộ tu vi của bọn hắn. Còn thân ảnh của bọn hắn cũng không tự kiềm hãm được mà hóa thành lưu quang, vọt về phía màn sáng. Đây chẳng lẽ thực sự là khúc gỗ của Hằng An Thiên Thụ lưu lại sao? Ba người sắc mặt tái nhợt đồng thời khiếp sợ. Đây là lần đầu bọn hắn tự tay nâng Hằng An Mộc. Lúc này nếu có người muốn ra tay giết bọn hắn thì người đó rất có khả năng đánh lén thành công. Bởi vì tất cả tu vi trong nguyên thần của bọn họ đã bị Hằng An Mộc hấp thu. Nếu thực sự có người động thủ tuyệt đối sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Chẳng những sẽ đánh nát thể xác của bọn hắn, mà nguyên thần có lẽ cũng không trốn thoát. Nguyên lai là Trầm Dương Mộc. Tô Hàn đứng trên tường thành mắt lộ ra tinh quang. Đối với cái cây này hắn dĩ nhiên là nhận biết. Nghe nói thời kỳ đầu của Thái Cổ giữa thiên địa có tới 10 cái mặt trời. 10 cái mặt trời này toàn bộ đều được hóa thành từ Thái Dương thần thú Kim Ô. Sau này có cường giả siêu cấp cảm thấy thiên địa quá nóng mới bắn ra 9 mũi tên, giết chết 9 con Kim Ô, chỉ chừa một con. Trước đó khi 10 con Kim Ô còn chưa chết, bọn chúng đều nghỉ ở trên một cây đại thụ lớn đến che trời. Cây này từng được gọi là Thái Dương Thần Thụ. Nhưng sau khi những con Kim Ô kia chết đi, cây này buồn bã, cuối cùng trải qua thời gian ngàn vạn năm, rốt cuộc già đi. Vì vậy người đời sau đặt lại tên cho cây này là Trầm Dương Thụ. Khúc gỗ mà ba người Hoa Hải nâng trên tay không phải Hằng An Mộc gì đó. Đây rõ ràng là một đoạn thân cành của Trầm Dương Thụ, cũng có thể gọi nó là Thái Dương Thần Mộc. Đây chẳng qua là sự tích thời Thái Cổ, lúc trước Tô Hàn cũng biết được trong một cuốn sách cổ. Trần Vũ Tông kia quá ngu ngốc cho nên không biết cây này. Nếu không biết thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác bọn họ lại đặt cây này là Hằng An Mộc gì đó. Tô Hàn có vẻ khịt mũi coi thường. Thái Dương Thần Mộc, trong mộc có linh, có chín đạo hoa văn, vỏ cây màu xanh tươi tốt, cho dù Thái Cổ biến hóa thì nó vẫn như cũ không thay đổi. Đây là những gì mà Tô Hàn từng thấy được trong sách cổ, ghi chép về Thái Dương Thần Mộc. Hắn lại gước mắt lên nhìn lần nữa, khi thấy phía trên cái gọi là Hằng An Mộc kia có quang mang màu lục nồng đậm, chỗ mũi nhọn có thể thấy chín cái hoa văn màu đen rắc rối khó gỡ. Đây tuyệt đối chính là một đoạn Thái Dương Thần Mộc chân chính. Cho dù là kiếp trước ta cũng chưa từng thấy qua Thái Dương Thần Mộc chân chính, không nghĩ tới ở đây lại có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ lúc trước Thái Dương Thần Thụ là xuất hiện ở đây hay sao? 10 con Kim Ô và vị cường giả siêu cấp một lần bắn ra 9 mũi tên kia cũng từng xuất hiện ở Đại Lục Long Võ hay sao? Trong lòng Tô Hàn lúc này chấn động, Thái Dương Thần Mộc này tuyệt đối là một bảo vật mà còn là chí bảo của thiên địa. Trong thời Thái Cổ từng có tông môn dùng Thái Dương Thần Mộc để chống trời, truyền thừa cả ức vạn năm mà không rách nát. Trên sách cổ có ghi chép lại Thái Dương Thần Mộc bất luận lớn cỡ nào, nhưng chỉ cần là thật thì đều có thể tùy ý biến hóa, có thể lớn, có thể nhỏ, giống như Định Hải Thần Châm trong truyền thuyết thần thoại vậy. Mà Chân Vũ Tông này lại lấy nó ra để phá cửa sau, đúng là phung phí của trời. Cuối cùng Tô Hàn thốt ra ba chữ như thế. Hắn biết phương pháp sử dụng Thái Dương Thần Mộc, lại bất đắc dĩ không có Thái Dương Thần Mộc để dùng. Không nghĩ tới một cái tông môn cấp thấp trên cái tinh cầu hoang vu này, vậy mà vừa xuất hiện đã đưa tới một đại lễ cho mình. Thái Dương Thần Mộc cho dù xuất hiện ở những tinh vực cao cấp, thậm chí là thánh vực, cũng có thể xưng là thánh vật vô giá. Mà lúc này ba người Hoa Hải đã nâng Thái Dương Thần Mộc lên, đâm về phía trên màn sáng. Lúc này bầu trời xung quanh bọn hắn đều bị phá vỡ. Bầu trời kia bắt đầu lung lay sắp đổ, yếu ớt như một trang giấy. Vô số vết nứt như mạng nhện nhanh chóng hiện ra, sau đó vang lên một tiếng bùng, bầu trời nát vụn. Một vùng kia tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Trong lỗ đen truyền ra hấp lực cuồng mãnh, vẻ mặt ba người Hoa Hải đều biến đổi, vội vàng nâng Hằng Ăn Mộc lui lại. Nếu không lùi lại, bọn hắn rất có thể bị hắc động kia nuốt chửng. Mà dưới lần va chạm này, từ trung tâm màn sáng kia tới khoảng cách mấy trăm mét bên ngoài, oanh một tiếng bị phá vỡ, một cái hang động lớn xuất hiện phía trên màn sáng. Vỡ rồi, không hổ là Hằng Ăn Mộc, màn sáng kinh người như thế cũng đều có thể phá vỡ. Trước đó dù là ngưng tụ công kích của 10 vạn người mà cơ bản cũng không có biện pháp gì, không nghĩ tới bây giờ thực sự là có thể phá vỡ được nó. Những tán tu kia đều hô hấp dồn dập, đờ đẫn nhìn một màn này. Trên mặt của Vân Thiên Thiên, vẻ lo lắng biến mất lúc ban đầu bây giờ lại lần nữa xuất hiện. Nếu như màn sáng này bị phá vỡ, thì 6 vị lân long thần cảnh của Chân Vũ Tông đều có thể tiến vào bên trong. Chỉ dựa vào thực lực của 6 vị long thần cảnh này đã đủ để quét ngang đồ thần các. Nàng nắm viên tinh thạch kia thật chặt, chỉ chờ lúc Tô Hàn gặp nguy hiểm, nàng sẽ bóp nát ngay lập tức. Không hổ là Thái Dương Thần Mộc, ngay cả màn sáng phong thiên đều có thể phá vỡ được. Đồng tử của Tô Hàn co rút lại, lập tức phất tay. Ngay lập tức thiên địa linh khí nhanh chóng tràn vào, bổ sung cho cái lỗ hổng to lớn kia. Nếu không có Thái Dương Thần Mộc thì Tô Hàn tự nhận, cho dù có hợp lại 10 tên long thần cảnh sơ kỳ cũng không phá nổi cái màn sáng này. Nhưng bây giờ dựa vào Thái Dương Thần Mộc, chỉ cần 3 tên long thần cảnh đã có thể phá vỡ màn sáng phong thiên, hơn nữa còn tạo ra một lỗ hổng to lớn như vậy. Cho dù là nhờ vào việc tự bổ sung năng lượng thì trận này cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ mới có thể sửa chữa hoàn tất. Bởi vì khi hang động này bị phá vỡ, một ít linh thạch lắp đặt sẵn ở chỗ này trước kia đã triệt để sụp đổ. Nếu chỉ dựa vào việc hấp thu thiên địa linh khí thì căn bản không đủ để chống đỡ cho sự tiêu hao. Mau đi ra đây. Đồ thần các còn muốn giữ chúng ta lại sao? Si tâm vọng tưởng. Đồ thần các, sau khi chúng ta ra ngoài nhất định phải đồ diệt cả nhà các ngươi. 10 vạn đệ tử bị vây nhốt ở lúc này ban đầu khi thấy cửa hàng xuất hiện liền không nói hai lời lập tức phóng ra ngoài động khẩu. Tô Hàn khẽ cau mày dứt khoát cũng không có đền bù cho trận pháp nữa, mà giơ tay lên, trăm đạo cục sáng kia liền tiêu tán giữa không trung, màn sáng cũng oanh một tiếng mà sụp đổ. Thế nào? Thế màn sáng này vô dụng nên thu lại xong. Một trong song bài bào thai long thần cảnh là Viên Tây cười lạnh nói, màn sáng này cũng chỉ có ích với tông môn cửu lưu mà thôi. Tô Hàn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương chăm chú. Ngươi chính là các chủ đồ thần các, Tô Hàn, Tô Bát Lưu sao? Thân ảnh của biển Bình Thiên như đạp không giữa bầu trời đi về hướng này, vết sẹo trên mặt hắn cực kỳ dữ tợn, trong đó mơ hồ có chút đỏ tươi. Hắn hiểu, hắn đều biết, mỗi khi vết sẹo này, à ngươi hiểu hắn thì đều biết, mỗi khi vết sẹo này ngấn lên màu đỏ tươi, điều đó đại biểu cho biển Bình Thiên cực kỳ phẫn nộ. Mà trong nửa tháng này màu đỏ tươi trên vết sẹo chưa từng biến mất. Đừng nhìn lúc này biển Bình Thiên lạnh nhạt, thật ra trong lòng hắn đã sớm tràn đầy lửa giận. Hồi Hải Tông, Tề Minh Tông và 11 tông môn cửu lưu, chính là Chân Vũ Tông cực khổ nhiều năm mới bồi dưỡng ra được. Chân Vũ Tông đã hao tổn không biết bao nhiêu trên người những tông môn này. Không nghĩ tới thiếu chút nữa đã bị hủy trong tay đồ thần các. Mặc dù còn dư lại 10 vạn người, nhưng Biển Bình Thiên vẫn vô cùng phẫn nộ. Hà Như An bị giết, Triệu Sâm bị giết, Lý Uyên thì bị sinh sinh chém thành hai khúc. Những chuyện này nếu như chuyển ra, cho dù Chân Vũ Tông thực sự tiêu diệt đồ thần các, nhưng vẫn không cứu vãn nổi mặt mũi và tổn thất của nó. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Tô Hàn mỉm cười. Đến bây giờ ngươi còn có thể đối mặt với bản tông một cách bình tĩnh như vậy, không thể không nói tâm cảnh của ngươi đúng là thượng giai. Biển Bình Thiên đầu khẽ nhếch, nhào mắt lại nói, bản tông cho ngươi một cơ hội, hiện tại chấp nhận sự quản lý của Chân Vũ Tông, để cho Chân Vũ Tông sai sử vô điều kiện trong vòng 100 năm, hôm nay bản tông có thể buông tha cho đồ thần các. Cơ hội này ngươi vẫn tự giữ lại mà chính mình sử dụng đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Nói như vậy, người nhất định phải cùng Chân Vũ Tông ta ăn thua đủ, có phải không? Trong mắt của Biển Bình Thiên phát ra sát cơ. Cùng chết ư? Tô Hàn lắc đầu cười, sau đó nói, cũng không phải là cùng chết, mà ta không muốn buông tha cho Chân Vũ Tông. Khẩu khí thật lớn. Không đợi Biển Bình Thiên mở miệng thì bỗng nhiên nơi xa chuyển đến tiếng quát to. Người đến là một nam tử trẻ tuổi, lớn lên cùng Biển Bình Thiên có chút giống nhau, chính là con trai của Biển Bình Thiên, Biển Ngọc. Cậu tạp chủng, phụ thân ngươi gọi một tiếng Tô Bát Lưu, đó là cho ngươi. À cậu tạp chủng, phụ thân gọi ngươi một tiếng Tô Bát Lưu, đó là cho ngươi mặt mũi. Ngươi giết nhiều người của Chân Vũ Tông ta như vậy, ngươi tưởng rằng ngươi còn có thể sống hay sao? Biển Ngọc quát. Theo Biển Ngọc xuất hiện thì từng đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở đằng xa. 10 vạn đệ tử Chân Vũ Tông kéo tới. 10 vạn đệ tử này cũng không phải 10 vạn người của Tề Minh Tông và Hồi Hải Tông. 10 vạn đệ tử Chân Vũ Tông là được huấn luyện nghiêm chỉnh, tất cả đều được tuyển ra trong những tông môn cửu lưu kia. Bất luận là thiên phú hay tu vi, thì tất cả đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với 10 vạn đệ tử của đại quân liên minh bên kia. Lúc này bên ngoài trụ sở tông môn đồ thần các là một mảnh đen kịt, bao gồm 20 vạn đệ tử. Sát cơ cuồn cuộn trên người bọn họ lan truyền, bao phủ 4 phương 8 hướng. Thậm chí khu vực bọn hắn đứng đều hoàn toàn lạnh lẽo, khiến người khác có loại cảm giác không rét mà run. Ngươi là ai? Tô Hàn nhìn về phía Biển Ngọc. Thiếu tông chủ của Chân Vũ Tông, Biển Ngọc. Biển Ngọc đáp, thì ra chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, cút sang một bên, ta đang nói chuyện với thằng bố ngươi, ngươi còn không có tư cách xen vào, Tô Hàn thản nhiên nói. Bỉ ổi, ngươi muốn chết phải không? Biển Ngọc trừng mắt. Hắn là thiếu tông chủ của Chân Vũ Tông, từ khi ra đời đã nhận vô số người tôn kính, có ai dám nói chuyện với hắn như vậy? Coi như ta muốn chết, ngươi có thể giết ta hay sao? Vẻ mặt Tô Hàn bằng lãnh. Phụ thân, Hải Nhi thỉnh cầu, một kích cuối cùng giết chết cầu tạp chủng này, hãy nhường cho Hải Nhi làm. Biển Ngọc thỉnh cầu với Biển Bình Thiên. Vô sỉ. Nghe hắn nói vậy, những tán tu kia đều lộ ra thần sắc khinh thường. Một kích cuối cùng mới để cho ngươi đánh à? Tại sao ngươi không đi chết con mẹ ngươi đi? Nếu có bản lĩnh thì ngươi đi mà đánh nhau với Tô các chủ, chỉ đứng chỗ này sủa loạn thì có tài ba gì? Được. Làm cho mọi người không nghĩ tới chính là Biển Bình Thiên lại gật đầu cười. Bởi vậy có thể thấy được tại sao Biển Ngọc phách lối cuồng vọng như vậy. Tất cả đều là do Biển Bình Thiên cưng chiều mà ra. Ngươi đã không quý trọng cơ hội bản tông đưa cho, như vậy bản tông chỉ có thể lấy cái đầu trên cổ ngươi. Biển Bình Thiên nhìn chằm chằm vào Tô Hàn rồi vung tay lên, màn sáng đã phá, tấn công. Giết! 20 vạn đệ tử sát khí đằng đằng sau khi nghe được lời nói của Biển Bình Thiên, lập tức vọt về phía trụ sở tông môn của đồ thần các. 10 vạn đệ tử của liên minh đại quân vô cùng tán loạn, giống như một dòng lũ lớn áp chế về phía trụ sở tông môn của đồ thần các, mà 10 vạn đệ tử Chân Vũ Tông thì vô cùng có trật tự. Siêu, 10 vạn đệ tử này phân ra một nhóm người, đầu tiên lao ra chính là 3 vạn người trong tay cầm trường kiếm. Những người này động tác thống nhất, bộ pháp chỉnh tề, tốc độ cân bằng, trong lúc lao ra đều nhảy dựng lên, trường kiếm trong tay hướng về đồ thần các mà đánh xuống. Sau bọn hắn lại là 3 vạn người lao ra. 3 vạn người này trong tay đều mỗi người cầm một cái chuông lục lạc. Cái chuông lục lạc kia hiện ra màu bạch ngân. Theo lay động của bọn hắn thì truyền ra từng đợt tiếng vang quấy nhiễu tâm thần. Ở phía xa, những tán tu đang quan sát chỉ cảm thấy ù ù bên tai. Thậm chí trước mặt có chút hoa mắt, trong đầu từng đợt đau nhói, giống như là muốn ngất đi. Hiển nhiên có thể thấy được là công kích của 3 vạn người này đều là dạng công kích tinh thần. Chỉ có một chút thủ đoạn này thôi sao? Tô Hàn híp mắt lại. Tô Hàn tạp chủng, có bản lĩnh người hãy bỏ cái màn sáng này đi, quang minh chính đại đánh một trận với bọn ta. Có người hét to. Người này dĩ nhiên cũng là một thành viên trong số 10 vạn đại quân liên minh, mà áo bào hắn đang mặc cho người thì cho tới hắn là một tên phó tông chủ. Người này trước kia thì hoảng hốt, nhưng sau khi Chân Vũ Tông đến, sự hoảng hốt đã triệt để biến mất, chỉ còn lại sát ý. Vậy thì sẽ như mong muốn của ngươi. Bàn tay của Tô Hàn nâng lên, màn ánh sáng trước tường thành thực sự biến mất. Hắn thực sự bỏ đi màn sáng kia rồi. Chủ quan, quá chủ quan. Tại sao lại lúc này đem bỏ màn sáng đi chứ? Hắn coi đệ tử Chân Vũ Tông cũng là 10 vạn đệ tử lộn xộn của Liên Minh Đại Quân lúc trước hay sao? Thật sự không phải là lựa chọn sáng suốt. Màn sáng này nói thế nào cũng có thể ngăn cản Chân Vũ Tông một đoạn thời gian. Tô các chủ hẳn là có ý nghĩ của hắn. Lại nói dù sao Hằng Ăn Mộc cường hãn như vậy, màn sáng do 100 đạo cột sáng hình thành kia đều có thể phá vỡ được, thì có lẽ màn sáng này cũng không ngăn được đâu. Nhưng tán tu kia đều lắc đầu, nếu đổi lại là bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ màn sáng lúc này đi. Tuy người cuối cùng nói đúng, Tô Hàn đem màn sáng bỏ đi không phải cuồng vọng tự đại, là vì có sự tồn tại của Thái Dương Thần Mộc, cho dù giữ lại cũng bị oanh phá. Đến lúc đó linh thạch dùng để bố trí trận pháp đều bị phá vỡ, vậy thì không bằng hiện tại bỏ nó đi. Lại nói cuối cùng chiến đấu sẽ phải phát sinh ở bên ngoài, màn sáng này có hay không đã không còn quan trọng nữa. Không có màn sáng này bảo vệ, đồ thân các tính là cái rắm gì? Có người hưng phấn quát lên, chúng ta cùng nhau giết vào, phá diệt đồ thần các đi. Đại quân giống như một cơn nước lũ, một màu đen nghịt cuốn lên, bọn hắn chạy mà tạo nên cảm giác mặt đất đang chấn động. Liên Ngọc Trạch, Tô Hàn chăm chú nhìn vào một đám thân ảnh bình tĩnh nói, một tháng đã trôi qua, cũng nên để bản các nhìn một chút thực lực của đệ tử đồ thần các. Vâng. Cửa chính trụ sở tông môn bỗng nhiên mở ra, một bóng người đứng đó. Theo thân ảnh này xuất hiện, toàn bộ 2.700 đệ tử từ trong đồ thần các đi ra. Những đệ tử này đều là đệ tử phổ thông của đồ thần các, đã mở ra 10 đầu long mạch, có thể chiến với long huyết cảnh. Giết. Liên Ngọc Trạch giơ tay lên. Siêu. Lập tức cả đám người của đồ thần các toàn bộ xông ra ngoài. Gần như trong nháy mắt cùng với 10 vạn đệ tử của đại quân liên minh va chạm với nhau. 2.700 người đối chiến 10 vạn người, chênh lệch về số lượng, khiến cho mọi người cảm thấy đệ tử đồ thần các chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập mất thôi. Nhưng điều làm mọi người khiếp sợ là sau khi 2.700 người kia dung nhập vào đám đông, liền giống như một thanh đao sắc nhọn, nhanh chóng xông mở dòng người này, giết từ đầu tới đuôi, xong lại quay từ đuôi giết ngược trở về. Một lần vừa rồi trọn vẹn 5.000 người đã chết trong tay đệ tử đồ thần các. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Quá mạnh rồi. Cái độ phộng nó, kinh khủng quá đi. Tất cả mọi người đều mở hai mắt ra mà nhìn, nín thở, mắt mũi tràn đầy vẻ run sợ và không tưởng tượng nổi. Thì thấy 2.700 tên đệ tử đồ thần các cũng không dừng lại chút nào, ở trong đám người xông ra. Cuối cùng khi đứng trước trụ sở tông môn, toàn thân đều che kín bằng vết máu. Mà liên minh 10 vạn đại quân kia cứ như thế bị tàn sát 1.500.000 người. Thời gian chưa đến một phút. Lúc này tất cả trong sân đều yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của những đệ tử liên minh đại quân đang vang vọng ra. Bọn hắn đều dùng vũ khí cấp bạch ngân. Có người mắt sắc bén, nhìn thấy được trong tay đệ tử đồ thần các có cầm vũ khí. Những vũ khí này có đủ loại, trường kiếm, trường đao, cự phủ. Đặc điểm giống nhau duy nhất chính là chúng tràn ngập hào quang màu trắng bạc. Đồ thần các lại giàu có như vậy sao? Trên mặt những người này đều lộ ra thần sắc hâm mộ. 2.700 người, đây chính là trọn vẹn 2.700 kiện vũ khí cấp bạch ngân đó. Giá cả của vũ khí cấp bạch ngân thấp nhất cũng hơn 100 vạn kim tệ. Nếu dựa theo số lượng 100 vạn để tính, thì vũ khí cầm trong tay 2.700 người này cũng gần 3 tỷ kim tệ. Đồ thần các dù sao cũng chỉ là một tông môn cửu lưu vừa mới thành lập mà thôi, vậy mà họ lại có tài lực lớn như thế hay sao? Bọn hắn hâm mộ nhưng lại không biết, những vũ khí này cũng không phải đồ thần các mua sắm, mà do Tô Hàn tự mình luyện chế. Giá trị 3 tỷ kim tệ là không giả, nhưng chi phí chỉ có khoảng 100 triệu kim tệ thôi. Luyện khí sư là chức nghiệp dễ kiếm tiền, điều này không cần phải nhiều lời. Cũng chính vào những vũ khí này, 2.700 tên đệ tử đồ thần các mới có thể xông vào xông ra trong đám người tan sát 1.500.000 người. Bọn họ chính xác đã mở ra 10 đầu long mạch, nhưng cao nhất cũng chỉ có thể giao chiến với long huyết cảnh. Mà trong 10 vạn đại quân này, số lượng long huyết cảnh thực sự không ít, trong đó còn có tồn tại mấy trăm long linh cảnh. Nếu không phải áp chế về mặt vũ khí, đệ tử đồ thần các tuyệt đối không thể làm đến mức này. Trái lại thì 10 vạn đại quân liên minh trong tay chỉ nắm giữ vũ khí hạ phẩm, cơ bản cũng không có cấp bậc gì. Cho dù là long huyết cảnh, cao nhất cũng chỉ là vũ khí thượng phẩm. Chỉ có một số ít người có thể nắm giữ cấp bạch ngân vũ khí, bất quá như hạt cát trên sa mạc. Trời ạ, đây mới thực sự là đồ thần cát sao? Những đệ tử này đều là long mạch cảnh, nhưng trong tay họ, và long huyết cảnh lại giống như sâu kiến vậy. Các chủ đồ thần cát có thể vượt cấp giết người, kinh khủng run sợ. Không nghĩ tới đệ tử đồ thần cát cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng đệ tử này không phải là mới gia nhập đồ thần cát có 2 tháng hay sao? Làm sao lại mạnh đến trình độ này được? Dùng long mạch cảnh oanh sát long huyết cảnh, những thiên tài kia cũng phải tốn thời gian 1 năm mới có thể làm được như vậy. Nghe nói trong đồ thần cát còn tồn tại ngũ đại thần vệ đoàn, đó mới là chủ lực hạch tâm của đồ thần cát. Không biết thành viên của ngũ đại thần vệ đoàn này ra tay thì sẽ đáng sợ đến trình độ nào. Trong lúc mơ hồ, những tán tu kia đều hưng phấn lên. Ban đầu bọn họ đều cho rằng là đồ thần cát chỉ có các chủ Tô Hàn là mạnh. Hiện tại xem ra, trên dưới đồ thần cát chỉ sợ tất cả mọi người đều mạnh như trâu như chó. Đây đúng là môi trường đào tạo thiên tài. Trong chớp mắt, một cái ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong lòng mọi người. Bọn hắn cảm thấy đồ thần cát thực sự là một nơi môi trường để đào tạo thiên tài. Cũng không phải bản thân đã là thiên tài mà tiến vào đồ thần cát sau đó nhận bồi dưỡng. Thiên phú của bản thân bình thường, nhưng sau khi tiến vào lại được bồi dưỡng thành tài. 2.700 người này trước khi gia nhập đồ thần cát, không có bất kỳ một tông môn cửu lưu nào nguyện ý thu giữ bọn hắn làm đệ tử. Mà bây giờ chỉ cần tùy ý chọn ra một người đã có thể xưng là thiên tài trong tông môn cửu lưu. Tô Bát Lưu kia quả nhiên là thần nhân. Rất nhiều tán tu đều ngước mắt nhìn về phía thân ảnh áo trắng đứng trên tường thành. Thân ảnh kia thẳng tắp, phong thái như ngọc, phảng phất như một người đứng đó cũng đủ làm kinh sợ cả thiên hạ. Quân đoàn thứ nhất của Chân Vũ Tông tấn công. Lúc này 3 vạn người Chân Vũ Tông trường kiếm trong tay đã vọt lên, bọn hắn không có bất kỳ thần sắc sợ hãi nào, bởi vì 10 vạn đại quân liên minh kia, bọn hắn cơ bản không để vào trong mắt. Vì tàn sát, bọn hắn cũng không hề đau lòng. Tu vi của 3 vạn người này, mỗi người đều là long huyết cảnh. Tuy vũ khí trong tay không phải toàn bộ đều là cấp bạch ngân, nhưng ít ra cũng có một nửa, phần còn lại đều là vũ khí thượng phẩm. Bọn hắn công kích rất có quy tắc. Lúc thân ảnh xuất hiện thì 3 vạn trường kiếm từ không trung đánh xuống, hướng về phía đệ tử đồ thần cát mà chém tới. Rút lui, Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên quát lớn. 2.700 người đồng thời gật đầu rồi nhanh chóng lui lại. Bọn hắn lui lại, người của quân đoàn thứ nhất Trần Vũ Tông đã mất đi mục tiêu. Toàn bộ trường kiếm đều rơi trên mặt đất, bổ ra từng đạo vết nứt kinh người. Thế nào, không dám chiến rồi hả? Một tên nam tử ước chừng 30 tuổi đi ra từ giữa đám người. Người này là đoàn trưởng của quân đoàn thứ nhất của Trần Vũ Tông, Ngô Huy. Nếu không dám chiến thì lập tức đầu hàng, chúng ta có thể lưu các người chết toàn thây. Gặp qua kẻ phách lối, nhưng chưa từng thấy người phách lối như vậy. Tiếng hừ lạnh truyền ra từ trụ sở tông môn. Sau khi nói xong, đột nhiên có một bóng người vọt ra từ trong đó. Là hắn, đoàn trưởng của Tử Dạ thần vệ đoàn của đồ thần các, Lưu Vân. Đoàn trưởng Lưu Vân đi ra, không lẽ Tử Dạ thần vệ muốn xuất chiến hay sao? Thực sự là rất hưng phấn, không biết Tử Dạ thần vệ có thực lực cỡ nào. Người xuất hiện lúc này chính là Lưu Vân. Quần áo của Tử Dạ thần vệ đoàn toàn bộ đều là màu tím đậm, cũng là cùng cái tên Tử Dạ thần vệ có chút tương tự. Tất cả có khoảng 100 người thôi, đứng ở nơi đó cơ bản không hề cho người khác cảm giác thấy bất kỳ sự uy hiếp gì. So với quân đoàn thứ nhất của Chân Vũ Tông, 100 người của Tử Dạ thần vệ đoàn thực sự là quá ít. Tính trung bình thì một người cần giao chiến với 300 người mới có thể đánh bại đối phương. Hiển nhiên điều này là rất khó. Long mạch cảnh, long huyết cảnh, đây là Tử Dạ thần vệ của đồ thần các sau. Tu vi cũng quá thấp rồi. Với tu vi này đã có thể làm Tử Dạ thần vệ ư? Sao mà có thể áp đảo những đệ tử phổ thông kia chứ? Có thể trở thành Tử Dạ thần vệ, chắc chắn là bọn hắn có điểm mạnh. Chúng ta cứ nhìn xem thế nào. Những tán tu kia đều có chút hy vọng, bọn hắn còn tưởng rằng tu vi của Tử Dạ thần vệ sẽ mạnh hơn rất nhiều so với những đệ tử bình thường kia. Không nghĩ tới cao nhất cũng chỉ là long huyết cảnh mà thôi. Đây là cái cứt chó Tử Dạ thần vệ của đồ thần các kia sau. Đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất, Trần Vũ Tông là Ngô Huy cũng cười to, khinh thường nói. Chỉ bằng chút tu vi ấy của các ngươi cũng muốn chống lại quân đoàn thứ nhất của Trần Vũ Tông ta sau. Quả nhiên là nói mơ giữa ban ngày. Cái đồ đần độn rốt nát, Lưu Vân thản nhiên nói một câu, sau đó vẫy tay nói, để cho bọn hắn nhìn một chút thực lực của Tử Dạ thần vệ. Vâng. 100 người kia bình tĩnh gật đầu, chợt lao ra trong nháy mắt. Anh... Người đầu tiên đứng ra, khiến tất cả mọi người ngốc trệ ngay tại chỗ, chỉ thấy mặt đất bị xé rách, một loạt măng đá mọc ra từ dưới đất. Người của quân đoàn thứ nhất Trần Vũ Tông căn bản là không kịp phản ứng, đã sinh sinh bị xuyên thủng, phốc phốc. Từng cột máu bùng nổ trên thân những người này, một khi bị đánh trúng, tất nhiên thân thể sẽ trực tiếp bị xuyên qua, tử vong tại chỗ. Đây không phải là một kích trước đó Tô Bát Lưu thi triển hay sao? Lúc ấy hắn oanh sát hơn một vạn người cơ đấy. Có người kinh hãi nói, bọn hắn rõ ràng trông thấy chỉ với một kích này đã có trọn vẹn gần ngàn đệ tử Chân Vũ Tông tử vong, mà theo sát phía sau người này lại là người nữa ra tay. Bàn tay quán vũ động làm cuồng phong gào thét, bụi đất bị bao phủ rồi bay lên. Có thể thấy được bằng mắt thường từng đạo đao gió đang được hình thành, hướng về phía những đệ tử Chân Vũ Tông mà chém tới. Đây lại là cái gì? Vẻ mặt của Ngô Huy có chút khó coi, trước người hắn cũng có một đạo đao gió. Hắn đánh ra một đao, lập tức chém đao gió này thành hai nửa. Nhưng mà đao gió này thực sự là rất nhiều. Hắn có thể không bị thương, nhưng những người khác không kịp phản ứng, kẻ thậm chí đều bị hơn 10 đao gió chém qua, gần như chỉ trong nháy mắt, chỉ còn sót lại mỗi cái bộ khung xương. Ba vạn đệ tử quân đoàn thứ nhất của Chân Vũ Tông gần như bị tách nhau ra trong nháy mắt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, âm thanh phẫn nộ cứ liên tục phát ra không ngừng. Nhưng mà điều này cũng không thể ngăn cản Tử Dạ Thần Vệ ra tay. Sau khi đao gió kéo dài khoảng 2 phút thì rốt cuộc biến mất. Dù sao đối với ma pháp sư thì thi triển ma pháp không có thời gian hạn chế, nhưng bọn họ lại cần có nguyên tố ma pháp để mà duy trì. Một cái ma pháp sư chỉ có lượng ma pháp nguyên tố nhất định thôi. Nếu như vẫn luôn tiếp tục kéo dài thì ma pháp nguyên tố chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn tiêu hao hết. Sau khi đao gió biến mất, người thứ ba của Tử Dạ Thần Vệ lại tiếp tục ra tay. Cái miệng người này mang theo một nụ cười, giống như là cười nhạo, lại vừa giống như mỉa mai. Trời vui không? Người này hỏi. Trời vui, vui con mẹ ngươi. Các đệ tử quân đoàn thứ nhất của Trần Vũ Tông đều dương mắt nhìn hắn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hừ. Người này hừ lạnh một tiếng rồi quát to. Cây tới. Mặt đất một lần nữa rung động, hào quang màu xanh lục cuốn tới từ giữa đất trời. Một cái lỗ thủng to lớn xuất hiện trên mặt đất. Toàn bộ những ánh sáng kia đều ngưng tụ bên trong lỗ lớn này. Cuối cùng trong cái lỗ kia, một thân cây chậm rãi được sinh trưởng ra. Lúc đầu, khi xuất hiện, cây này chỉ cao đến nửa mét thôi. Nhưng theo thời gian nó càng lúc càng lớn, 1 mét, 5 mét, rồi 10 mét, 20 mét. Trong nháy mắt, nó đã cao hơn 100 mét. Cành lá tùm, thân cây cực lớn, một mảng ngắt xanh. Lá cây trên đó đông đưa rì rào, giống như cực kỳ hưng phấn vậy. Đây là cây gì? Sắc mặt của đệ tử Chân Vũ Tông nhìn không được tốt, còn hắn biết Tử Dạ Thần Vệ này tuyệt đối không lý do mà lại triệu hồi ra một cây đại thụ như thế. Còn hắn thấy rõ ràng lá cây đại thụ này tuy tả ra mộc, hào quang màu xanh lục, giống như được tô điểm bởi vô số bảo thạch, nhưng thân cây thì hoàn toàn u ám. Giết! Lúc này ánh mắt của tên Tử Dạ Thần Vệ kia lạnh lẽo đột nhiên quát to. Sưu! Khi hắn vừa nói xong, bỗng nhiên có từng sợi dây mây đáng sợ xuất hiện trên đại thụ. Số lượng dây mây là đếm không hết, tốc độ càng nhanh đến kinh người, gần như trong nháy mắt nó đã bao phủ cả ngàn người. À, cứu ta! Bị ổi, đây là vật gì? Tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng giống giận dữ đồng thời truyền đến. Những người bị dây mây cuốn lấy thì đều ra sức vật lộn, đánh rớt vũ khí trong tay. Nhưng dây mây này thực sự quá cứng rắn, đến nỗi là lúc dùng hòn đá và vũ khí bổ lên phía trên, vậy mà chỉ phát ra những tiếng va chạm, chanh chanh. Phốc, rốt cuộc có người bị dây mây chặn ngang mà cắt đứt, ngũ tạng lục phủ rơi lả tả trên mặt đất. Máu tươi của bọn hắn cũng không bị vung vẩy ra chút nào, bị dây mây kia hoàn toàn hấp thu, cuối cùng hoàn toàn bị nuốt chửng vào thân cây u ám lúc ban đầu. Theo càng ngày càng nhiều người chết đi, cái dây cũng càng ngày càng đỏ. Khi toàn bộ 1.000 người đều bị đánh chết thì dây mây kia đã đỏ như hỏa diễm. Hiện tại, đã thấy thú vị chưa? Tên Tử Dạ Thần Vệ này lại mở miệng, bàn tay vung lên, vô số dây mây một lần nữa bao phủ tới. Thế vậy, sắc mặt đệ tử Trần Vũ Tông đại biến, vội vàng chạy trốn ra bốn phía. Các người không đi được. Tên Tử Dạ Thần Vệ thứ tư ra tay, toàn thân trên dưới người này tràn ngập khí tức băng lãnh, sắc mặt hắn cũng tái nhợt. Hắn là bên cạnh đã sớm mặc niệm xong chú ngữ, chỉ chờ đến lúc này, dừng lại cho ta. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang, một cỗ lực lượng băng hàn đáng sợ trên người hắn tỏa ra. Lực lượng này giống như muốn đóng băng cả thiên địa, bao phủ trên phương viên vạn mét. Mấy ngàn đệ tử chân vũ tông chậm rãi chạy đi, tuy nhiên không lao ra khỏi phạm vi vạn mét này. Còn hắn chỉ cảm thấy dưới chân giống như bị cái gì đó dính chặt lại, tốc độ thì càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng nhìn lại thì hai chân đã hoàn toàn bị đóng băng. Cút ngay, cút ngay. Có đệ tử gào thét lên tiếng, dốc hết toàn lực mong phá vỡ khối băng kia. Nhưng bất luận bọn hắn dãy giụa như thế nào, đều không thể nào thoát ra nổi. Phanh. Thân ảnh của bọn hắn dừng lại, dây mây kia đúng lúc cuốn tới, quất lên người bọn hắn, trực tiếp khiến thân thể bọn hắn vỡ thành hai nửa. Quái vật. Người của quân đoàn thứ nhất Trần Vũ Tông rốt cuộc biến sắc, bọn hắn không dám ở lâu nơi này, càng không có ý nghĩ muốn tiếp tục công kích. Cho dù bọn hắn được huấn luyện nghiêm chỉnh, công kích có trật tự, nhưng lúc này vẫn như cũ bị Tử Dạ thần vệ kinh khủng xông phá cái phòng tuyến ở trong lòng, gần như làm cho bọn họ sụp đổ về mặt tinh thần. Chuyện này, hắn vẫn còn là người sao? Đây là Tử Dạ thần vệ của Đồ Thần Các sao? Ngày xưa, tuy nghe đến tên tuổi của ngũ đại thần vệ đoàn của Đồ Thần Các, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thực sự nhìn thấy ngũ đại thần vệ đoàn ra tay. Bây giờ xem ra, đơn giản có thể nói là kinh khủng. Ai nói Đồ Thần Các chỉ có Tô Bát Lưu là mạnh chứ? Ai nói đệ tử của Đồ Thần Các không được? Chỉ có bốn người ra tay đã tiêu diệt trên vạn người của quân đoàn thứ nhất Trần Vũ Tông. Nếu như toàn bộ hơn trăm đệ tử của Tử Dạ thần vệ ra tay, thì ba vạn người của quân đoàn thứ nhất chẳng phải sẽ phải bốc hơi trong nháy mắt hay sao? Kinh khủng, bọn họ đơn giản là kinh khủng. Xa xa những tán tù kia trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Bọn hắn thực sự không thể nào tin được những điều trước mắt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là sự thực. Tu vi cao nhất của Tử Dạ thần vệ chỉ là long huyết cảnh mà thôi, trong đó còn có cả long mạch cảnh. Theo lý thuyết thì cơ bản sẽ không phải đối thủ của quân đoàn thứ nhất Trần Vũ Tông. Bất luận là số lượng hay chất lượng tu vi, quân đoàn thứ nhất của Trần Vũ Tông đều hoàn toàn nghiền ép Tử Dạ thần vệ đoàn của Đồ Thần Các. Nhưng mặc dù có sự áp chế này, quân đoàn thứ nhất của Trần Vũ Tông vẫn như cũ, bị Tử Dạ thần vệ giết đi như hoa rơi nước chảy, phải bỏ chạy trối chết. Cho đến lúc này, những tán tù kia mới hiểu rõ vì sao lúc trước Tô Hàn chỉ phong tỏa có 10 vạn người mà không đánh giết. Đó là muốn dùng 10 vạn người này thể hiện thực lực của đệ tử Đồ Thần Các cho người đời đều biết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù toàn bộ 10 vạn đệ tử của Trần Vũ Tông đều công kích, thì sợ cũng không đủ cho Tử Dạ thần vệ vây giết. Thủ đoạn thật quỷ dị. Biển Bình Thiên đứng ở trên bầu trời, vết sẹo dữ tợn càng thêm đỏ tươi. Hắn cũng nhìn không ra đến cùng Tử Dạ thần vệ thi triển thủ đoạn gì. Nó là long kỹ thì cơ bản lại không có gợn sóng của long kỹ. Huống chi long kỹ mạnh mẽ như thế ít nhất cũng phải từ cấp tử kim trở lên. Những người này, mỗi người thi triển cũng không giống nhau. Đồ Thần Các có rất nhiều kim tiền để mua sắm long kỹ cấp tử kim hay sao? Giải thích duy nhất chính là ma pháp trong truyền thuyết kia. Quân cận vệ đánh giết Tử Dạ thần vệ Đồ Thần Các, quân đoàn thứ hai tiếp tục xuất kích. Biển Bình Thiên yên lặng một lúc rồi lần nữa mở miệng. Tuy lần này âm thanh không lớn, nhất là lúc đang nói đến đánh giết Tử Dạ thần vệ, chỉ có quân cận vệ mới có thể nghe thấy được. Quân cận vệ chính là quân đoàn mà tông chủ Trần Vũ Tông tự mình chỉ huy, số lượng không nhiều, ước chừng chỉ khoảng 100 người. Ở Trần Vũ Tông có thể nói là dưới một người mà trên cả vạn người. Tu vi của mỗi người trong bọn hắn đều đạt tới long linh cảnh. Tử Dạ thần vệ của Đồ Thần Các tuy ma pháp kinh khủng, nhưng chỉ có thể thi triển công kích từ xa. Nếu cận chiến thì hẳn là phải chết. Một tên thanh niên mặc áo đen đi từ nơi không xa tới, khí tức toàn thân thu liễm, làm người khác rất khó cảm nhận được tu vi thực sự của hắn. Chỉ có người của quân cận vệ mới biết hắn là đoàn trưởng của quân cận vệ Thịnh Hòa, tu vi là long linh cảnh đỉnh phong. Ở trong quân cận vệ, tu vi thấp nhất là long linh cảnh sơ kỳ. Bên cạnh đó thì nhất định phải tinh thông thủ đoạn ám sát và hiểu biết sâu về công kích kết hợp. Trần Vũ Tông từng điều động quân cận vệ đi ám sát một tên tông chủ long đan cảnh hậu kỳ của tông môn Cửu Lưu và ba vị phó tông chủ long đan cảnh trung kỳ. Thịnh Hòa này xứng đáng là đoàn trưởng quân cận vệ. Liếc mắt đã nhìn ra Tử Dạ thần vệ chỉ có thể công kích từ xa, cận chiến cực kỳ yếu kém. Quân đoàn thứ hai xuất thủ trước để yểm hộ chúng ta, Thịnh Hòa nói. Được. Người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh hắn gật đầu, vất tay một cái liền có thêm ba vạn người vọt ra. Ý thức của ba vạn người này hoàn toàn bùng nổ, khác biệt so với quân đoàn thứ nhất. Quân đoàn thứ nhất thì cao nhất chỉ là long huyết cảnh, mà quân đoàn thứ hai thấp nhất cũng là long huyết cảnh. Trong đó có hơn 10 vị long linh cảnh. Còn hắn dẫn đầu sông ta, trực tiếp thi triển long kỹ, khiến thiên địa nổ vang, trông rất là khí thế và lộng lẫy. Quân cận vệ thì đi theo sau lưng những người này, che giấu vô cùng tốt. Còn hắn không bạo phát ra khí tức, giống như là người bình thường. Ở trên chiến trường có mấy vạn người, một điểm nhỏ như vậy, khó mà cảm giác ra được. Tết, từ dạ thần vệ có người ra tay, nhìn quân đoàn thứ hai tiến tới, trong mắt lộ sát cơ, hô lớn một tiếng. Lúc nãy bầu trời sáng sủa, vậy mà lúc này bỗng nhiên tối sầm xuống, mây đen giống như bị cái gì hấp dẫn tới, hướng nơi này ngưng tụ lại. Trong đó từng đạo hào quang, màu bạc không ngừng xuyên qua, giống như là ngân xà, có sinh mạng chấn động vậy. Buông xuống, lôi đỉnh chi nộ. Từ dạ thần vệ này mở miệng, oanh, nhất thời một cột lôi trụ kinh khủng, không cách nào hình dung, từ trên trời bổ xuống. Bầu trời kia giống như cũng sắp bị xé rách, uy áp kinh người chuyển đến từ lôi trụ này. Tất cả mọi người híp mắt lại, bởi vì hào quang màu bạc này quá mức lóa mắt. Quân đoàn thứ hai, chân vũ tông đang vọt về phía này, đứng mũi chịu sào với cái lôi trụ kia. Trực tiếp đánh vào trong trung tâm đám người. Trong một chớp mắt ít nhất phải có mấy trăm người bị ánh chớp bao phủ. Bọn hắn ngay cả một tiếng kêu thảm đều không kịp phát ra, cho dù là tu vi long huyết cảnh cũng không thể chống đỡ được lôi điện oanh kích mà trực tiếp tử vong. Theo đạo lôi trụ thứ nhất hạ xuống, liên tiếp từng đạo lôi trụ lại xuất hiện trong mây đen. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, quân đoàn thứ hai, ban đầu trật tự ngay ngắn của Trần Vũ Tông đã bị đánh toan. Chết! Cũng vào lúc này, một bàn tay ẩn chứa sát cơ mãnh liệt bỗng xuất hiện trước mặt của tử dạ thần vệ. Bàn tay kia cũng không phải là một mà gần trăm bàn tay. Đây là quân cận vệ của Chân Vũ Tông. Bọn hắn bỏ ra đại giá là tính mạng của hơn ngàn người. Cuối cùng dưới sự yểm hộ của quân đoàn thứ hai đã tới được gần người của tử dạ thần vệ. Đúng như bọn hắn suy nghĩ thì tử dạ thần vệ chỉ có thể công kích từ xa. Thân thể của bọn hắn yếu ớt, tu vi thấp, thậm chí đều không hề cảm nhận được sự xuất hiện của quân cận vệ. Đôi mắt của những quân cận vệ này đỏ au, có long kỹ ẩn thân quỷ dị, sau khi không kích thì lập tức hiện ra thân hình. Các người đã giết đủ chưa? Thịnh Hòa cũng xuất hiện, lời nói lạnh lùng của hắn vang lên. Vũ khí cầm trong tay là một con dao găm ở cấp hoàng kim, trực tiếp đứng ở sau lưng một tên tử dạ thần vệ, dao găm đâm về phía cổ của hắn. Đến lúc này tên tử dạ thần vệ kia mới phát hiện là có người đánh lén, vì vậy đã không kịp né tránh. Kết quả duy nhất chính là bị cắt đứt yết hầu. Tuy vậy, trong con mắt hắn không có vẻ hoảng sợ chút nào, càng không có bất kỳ cử động nào gọi là hốt hoảng, chỉ bình tĩnh đứng đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Khi thấy nụ cười này, trong lòng Thịnh Hòa chợt suy nghĩ một chút, có một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng. Hắn cứ nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đến lúc này đối phương đã sắp tử vong, vẫn còn bình tĩnh được như vậy. Nhưng hắn lúc này đâm lao đành phải theo lao, bất luận là đối phương có lực lượng gì, hắn cũng đều phải giết chết. Chết đi. Âm thanh của Thịnh Hòa băng lãnh, long khí bùng nổ, phía trên dao găm cấp hoàng kim lập tức bạo phát ra một trận hào quang. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn đánh giết tử dạ, thần vệ của đồ thần các ta sao? Và lúc này một âm thanh lanh lảnh bỗng nhiên xuất hiện. Theo âm thanh vừa phát ra thì một thân ảnh tuyệt mỹ đã hiện ra trước mặt của Thịnh Hòa. Công tử Thịnh Hòa co rút lại nhưng không hề chạy trốn, ngược lại tốc độ càng nhanh. Mắt thấy dao găm quán sắp cắt cổ tên tử dạ thần vệ này, nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay trắng nõn đã bắt lấy cánh tay của Thịnh Hòa. Lúc này Thịnh Hòa chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền tới từ phía trên cánh tay kia, giống như muốn bẻ vụn cánh tay mình vậy. Người là ai? Thịnh Hòa không cam lòng mà gào thét, hắn rõ ràng đã sắp đánh chết tên tử dạ thần vệ này. Vì sao lại có người xuất hiện ngăn cản mình? Không riêng gì hắn mà trong chớp nhoáng này, bất kỳ một tên quân cận vệ nào ra tay đối với tử dạ thần vệ đều bị ngăn cản. Ngoài trừ Thịnh Hòa ra thì những quân cận vệ khác đều bị ít nhất hai người trở lên chặn lại. Đồ thần các chấn long thần vệ, thân ảnh kia bình tĩnh mở miệng, đây chính là Tiêu Vũ Tuệ. Tử dạ thần vệ là ma pháp sư mà hiện tại đa phần đều là ma pháp học đồ, cơ đạt đến trình độ thuấn phát ma pháp. Năng lực tự vệ có khiếm khuyết rất lớn. Tô Hàn dĩ nhiên là biết được điểm này, thì hắn sao có thể để cho tử dạ thần vệ ở trong tình trạng không có chút an toàn nào mà đánh nhau. Tiêu Vũ Tuệ dẫn đầu Chấn Long thần vệ vẫn luôn thủ hộ trong bóng tối. Tu vi của Chấn Long thần vệ cũng không phải quá cao, hiện tại chỉ là long mạch cảnh, nhưng bọn họ đều đã mở ra từ 50 đầu long mạch trở lên, là cộng thêm với Tô Hàn ban cho đủ loại long kỹ rồi vũ khí, đủ để quét ngang trong long huyết cảnh. Nếu như hai người vây công thì còn có thể ngăn cả Long Linh Cảnh trong một đoạn thời gian. Tuy quân quận vệ của Chân Vũ Tông đánh lén thành công nhưng lại không giết được người. Sau khi Tử Dạ thần vệ được cứu thì nhanh chóng lui lại. Toàn bộ chiến trường lập tức biến thành chỗ giao chiến của Chấn Long thần vệ và đám quân cận vệ. Quân cận vệ của Chân Vũ Tông sao? Ngươi chính là Thịnh Hòa phải không? Tiêu Vũ Tuệ nhếch đôi môi anh đào lên, có cảm giác mâu thuẫn hỗn hợp với sự vũ mị và thanh lãnh. Đoàn trưởng quân cận vệ Trần Vũ Tông là một danh hiệu rất lợi hại đó. Ta là đoàn trưởng của Trấn Long Thận Vệ. Không bằng hai chúng ta, tỉ thí một chút đi. Chết đi cho ta. Thịnh Hòa nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Dao găm quán bùng nổ hào quang đâm về phía Tiêu Vũ Tuệ. Tiêu Vũ Tuệ bước chân nhẹ nhàng, thân ảnh nghiêng đi, trực tiếp tránh được một kích này. Thân ảnh của Trịnh Hòa nhoáng qua Tiêu Vũ Tuệ. Làm người khác kinh ngạc chính là hắn không có tiếp tục tấn công, mà thừa cơ hội này lại nhanh chóng bỏ chạy về hướng của Chân Vũ Tông. Tốn nư, đôi mắt của Tiêu Vũ Tuệ lóe lên, tuy không đem Trịnh Hòa đè vào trong mắt, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận tâm tư của Trịnh Hòa hoàn toàn chính xác là rất trầm ổn và rất tỉnh. Mới vừa nhìn thì giống như muốn liều mạng, tuy nhiên đây chỉ là biện pháp che mắt mà thôi. Mục đích chủ yếu của Trịnh Hòa chính là muốn rời khỏi đây. Quân cận vệ tinh thông là thủ đoạn ám sát chứ không phải chính diện giao đấu. Trực tiếp giao chiến là điểm yếu của bọn hắn. Đây không khác gì là cầm chỗ yếu của mình đi so đấu với sở trường của người khác. Thịnh Hòa làm đoàn trưởng quân cận vệ cho nên hiểu võ chuyện này vô cùng. Cho nên từ đầu hắn đã không có ý định giao chiến với Tiêu Vũ Tuệ. Dù cho khí tức của Tiêu Vũ Tuệ chỉ là long huyết cảnh mà thôi. Quân cận vệ rút lui, Thịnh Hòa hét lớn. Nghe tới lời ấy nhưng quân cận vệ kia không nói một lời. Bọn họ đều đánh văng Chấn Long thần vệ đang vây quanh rồi chạy trốn về phía xa. Nếu đã tới thì cũng đừng đi. Gà mặt của Tiêu Vũ Tuệ băng lãnh, quân cận vệ có thể xưng là quân đoàn ám sát đệ nhất của Chân Vũ Tông, là phụ tá đắc lực của Biển Bình Thiên. Nếu như có thể đánh chết những người này tương đương với việc Biển Bình Thiên thiếu đi một cánh tay. Chấn Long thần vệ, giết cho ta, Tiêu Vũ Tuệ hô lên. Tử Dạ thần vệ phụ trợ công kích, Lưu Vân cũng quát lớn. Vâng. Tử Dạ thần vệ tức khắc nghe lệnh, thấy Chấn Long thần vệ đang muốn đuổi theo. Nam tử trước đó thi triển thuật đóng băng lại ra tay lần nữa, đem mặt đất đông kết lại. Quân cận vệ không thể so với những phế vật trong quân đoàn thứ nhất của Chân Vũ Tông, còn họ đều là long linh cảnh, tốc độ cực nhanh. Đóng băng hình thành cần có thời gian, mà trong thời gian này thì bọn hắn sớm đã né tránh. Thế nhưng phạm vi đóng băng rất lớn, bao trùm phương viên cả vạn mét, quân cận vệ cũng không thể bay lượn. Tuy bọn hắn tránh né được đóng băng, nhưng phía trước đã hình thành băng cối to lớn. Chân của bọn hắn trơn trượt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ. Mà người của Chấn Long thần vệ đang đuổi theo thì khác biệt, chỗ bọn hắn đi qua tất cả băng đều tan ra. Trong tình huống như thế, rất nhanh họ đã đuổi kịp quân cận vệ. Siêu, bóng người lập lòe, Tiêu Vũ Tuệ đã chặn ở trước mặt. Đoàn trưởng Thịnh Hòa, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Tiêu Vũ Tuệ vừa mở miệng lại vừa ra tay, cánh tay ngọc thon thả nhìn như yếu đuối vô lực, nhưng lực lượng của 68 đầu long mạch phát ra là khiến đồng tử của Thịnh Hòa không ngừng co rút lại. Người đến cùng là mở ra bao nhiêu long mạch chứ? Thịnh Hòa không thể nào tin được. Long huyết cảnh hậu kỳ hắn không phải chưa từng thấy, nhưng giống như Tiêu Vũ Tuệ không hề sử dụng bất kỳ long kỹ nào, chỉ dùng tu vi oanh kích mà lại có cự lực như thế thì đừng nói là thấy qua, thậm chí là nghe hắn cũng chưa từng nghe ai nói. Ngươi thử một chút sẽ biết thôi, không phải sao? Đôi mắt của Tiêu Vũ Tuệ băng hàn, bàn tay kia bất ngờ va chạm với nắm đấm của Thịnh Hòa, hai người đồng thời lùi về sau mấy bước. Không có khả năng. Trong lòng của Thịnh Hòa khiếp sợ, hắn là long linh cảnh đỉnh phong cơ đấy. Tu vi của Tiêu Vũ Tuệ thấp hơn hắn cả một đại cảnh giới, thực lực khác biệt giữa hai cảnh giới là khó có thể bù đắp. Nhưng ở dưới tình huống cả hai đều liều mạng, vậy mà lực lượng lại ngang nhau ư. Đây là thực lực của đoàn trưởng Thịnh Hòa sao? Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu thở dài. Có vẻ như có chút yếu nha. Hừ, vẻ mặt của Thịnh Hòa âm trầm sau khi đối chiến cùng Tiêu Vũ Tuệ, một lần nữa lách mình thoát đi. Nhưng cũng vào đúng lúc này, một cây mây dùng tốc độ không thể hình dung bỗng nhiên tiến tới, càng ngày càng gần tầm mắt của Thịnh Hòa. Thịnh Hòa biến sắc, hắn biết dây mây này chính là dây mây trên đại thụ cao 100 mét kia. Trước đó hắn chính mắt nhìn thấy mấy ngàn người đã chết dưới tay của dây mây này. Với thực lực long linh cảnh đỉnh phong của hắn, tuy dây mây này không giết được hắn, nhưng sẽ tạo thành trở ngại nghiêm trọng cho hắn bỏ chạy. Tiêu Vũ Tuệ đang đuổi theo phía sau, nếu như bị dây mây này cuốn lấy thì hôm nay hắn thực sự có khả năng chết tại chỗ này. Cút ngay! Tinh Hoa hét lớn, chùy thủ trong tay vung ra cắt về phía dây mây. Cùng lúc đó thân ảnh quán xoay chuyển, Hoa Lệ né tránh. Chẳng những là tránh thoát khỏi dây mây công kích mà còn chặt đứt cả đoạn dây này. Mà lúc này thì Tiêu Vũ Tuệ cũng đuổi theo. Muốn giết ta sao? Chờ mấy năm nữa đi. Tịnh Hòa hừ lạnh, bùng nổ tốc độ cực nhanh, lao về phía xa. Lông mày của Tiêu Vũ Tuệ khẽ cau lại, trong lòng thầm than, tu vi của mình vẫn còn có chút thấp. Không cần đạt tới Long Linh Cảnh, chỉ cần đạt tới Long Huyết Cảnh đỉnh phong, thì hôm nay đã có thể lưu lại Tịnh Hòa rồi. Muội muội, người ra tay đi, Tiêu Vũ Tuệ nỉ non nói. Muội muội, nghe được hai chữ này, mí mắt của Tịnh Hòa khẽ nhúc nhích một cái. Tiếp theo trong một chớp mắt, cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung dâng lên trong lòng hắn. Lông tơ toàn thân hắn lập tức dựng đứng lên. Cơ hồ là theo bản năng, hắn nhanh chóng tránh về phía bên cạnh. Oanh một tiếng. Cũng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên hiện ra ở bên trái phía trước của hắn. Đây là một nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ, cùng với Tiêu Vũ Tuệ có chút giống nhau. Tuy nhiên khí chất của Tiêu Vũ Tuệ chính là thanh lãnh, mà nữ tử này ngược lại có chút sống động, tinh nghịch. Cánh tay ngọc trắng nõn giống như có thể nối dài, mặc cho Tịnh Hòa né tránh thế nào cuối cùng vẫn bị đuổi kịp, bịch một tiếng nhắm vào trên ngực của Tịnh Hòa. Phốc. Tịnh Hòa phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm thấy xương cốt trước ngực mình đều đã gãy nát. Nếu không phải tại một giây cuối cùng hắn ngừng tụ toàn bộ long lực ở trước ngực, thì một chưởng này đã có thể trực tiếp đánh xuyên qua cơ thể hắn. Người là ai? Tịnh Hòa hoàn toàn không cách nào hình dung tâm trạng của chính mình. Trước đó hắn chút nữa đã giết chết một tên tử dạ thần vệ, bỗng nhiên lại bị Tiêu Vũ Tuệ ngăn trở. Lúc này thì chính mình sắp trốn được lại bị một nữ tử khác ngăn trở. Trưa nay Tịnh Hòa phi thường, kỳ thị nữ tính. Hắn cảm thấy chỉ có nam nhân mới có thể có được thực lực mạnh mẽ, mà nữ nhân thì chỉ là đồ chơi của nam nhân mà thôi. Nhưng hôm nay hắn đã thực sự thấy được nữ nhân mạnh mẽ cỡ nào. Nhất là cô gái trước mặt thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu, vô hại. Vậy mà chỉ một bàn tay đã đánh mình bị thương. Đồ thần các, thánh hàn thần vệ. Thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng ở đó. Tuy nhiên khi nói ra lại khiến sắc mặt của Tịnh Hòa âm trầm. Tính đến bây giờ ngũ đại thần vệ đoàn của đồ thần các thì đã có ba đại thần vệ ra tay. Mà một cái so với một cái thì càng mạnh mẽ hơn. Tịnh Hòa khó có thể tưởng tượng thực lực của hai đại thần vệ còn lại sẽ mạnh đến mức nào. Lúc này hắn thậm chí có loại cảm giác giống như là hôm nay Trần Vũ Tông sẽ không đạt được lợi ích gì trong tay đồ thần các. Ta cũng không muốn nói lời vô ích với ngươi, tranh thủ thời gian, giải quyết ngươi, ta cũng dễ tranh công với phu quân. Tiêu Vũ Nhiên phóng tới Tịnh Hòa. Tịnh Hòa nhanh chóng lui lại, đồng thời hỏi, phu quân của mày là ai? Hắn không phải đang đứng trên tường thành đó sao? Tiêu Vũ Nhiên hướng về phía tường thành nhếch miệng lên. Tịnh Hòa phản ứng cực nhanh, hắn không cần nhìn đã biết phu quân trong miệng của đối phương là ai. Không hổ là các chủ đồ thần các, trời nữ nhân cũng không ít. Tịnh Hòa hừ lạnh. Người nói cái gì? Khuôn mặt của Tiêu Vũ Nhiên trực tiếp trầm xuống, một cỗ hàn khí kinh người từ trên người nàng phát ra. Tên khốn kiếp này, người đã chọc giận ta. Oanh! Vừa dứt lời thì Tiêu Vũ Nhiên bước chân đã dẫm mạnh trên mặt đất, thân ảnh oanh một tiếng lao ra. Tốc độ của nàng quả thực nhanh đến mức cực hạn, nhanh hơn Tiêu Vũ Tuệ không biết bao nhiêu lần. Ngay lúc lao ra thì đằng sau đã chuyển tới từng đạo tiếng nổ đùng đoàng. Cái gì? Sắc mặt Tịnh Hòa đại biến, hắn cảm giác Tiêu Vũ Nhiên trước đó hoàn toàn chỉ như một đứa bé, nhưng giờ phút này nàng giống như cuồng bạo vậy. Tốc độ kia nhanh đến mức chính mình có chút không nhìn rõ. Mặc dù nói chưa từng xuất hiện trình độ tàn ảnh, nhưng gần như trong chớp mắt thì đã đuổi kịp chính mình. Người chọc giận bản tiểu thư thì đều phải trả giá thật đắt. Tiếp theo trong chớp mắt, âm thanh của Tiêu Vũ Nhiên từ phương xa chuyển đến. Trong lòng Tịnh Hòa kinh khủng, quay người hướng phía sau phóng đi. Quái vật à! Trong lòng hắn thầm gào thét, người của đồ thần các đều là một lũ quái vật. Oanh! Phía sau có tiếng vang truyền đến, nhưng chỉ thấy cánh tay trắng nõn, giống như phát ránh hảo quang oanh tới. Tay nhỏ nắm chặt lại, đuổi sát sau lưng của Tịnh Hòa. Ta chỉ nói đùa một chút thôi, Tịnh Hòa giống to. Giờ phút này hắn thực sự có chút hối hận. Chính mình chỉ nói một câu như vậy, lại dự định kéo dài thời gian một chút thôi, nàng cần gì phải cuồng bạo như vậy chứ? Sao lại có thể tức giận đến mức như vậy? Nói đùa cũng không được, vũ nhục phu quân của ta lại càng không được, Tiêu Vũ Nhiên hừ lạnh. Bành! Một quyền kia trực tiếp đánh vào trên đầu Tịnh Hòa, tất cả long khí mà Tịnh Hòa ngưng tụ ra đều tán loạn, nắm tay nhỏ trắng nõn kia trực tiếp đâm xuyên qua. Phốc, Thinh Hoa xuyên một ngụm máu lớn, thần thái trong mắt ngày càng ảm đạm, sau cùng bịch một tiếng ngã trên mặt đất, khí tức đã không còn. Thú ra hỏa, chết bẩm này, ta dẫm chết ngươi. Một đôi chân nhỏ của Tiêu Vũ Nhiên đạp lên thi thể của Thịnh Hòa, không ngừng đạp hắn lần qua lần lại, một cước trở lại một cước. Những người trông thấy cảnh này đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Nàng cuồng bạo đến mức đó luôn sao? Người ta chỉ đùa một chút, người giết chết còn chưa tính, còn tra tấn thi thể hắn để làm gì? Dám vũ nhục phu quân của ta, ta giết người ngàn vạn lần đều không hết hận. Dẫm chết người, bà dẫm chết người, bá. Đến cuối cùng Tiêu Vũ Nhiên lại bắt lấy cổ áo của Thịnh Hòa, đem hắn nhấc dậy rồi từng cái không ngừng tát tới trên mặt Thịnh Hòa. Trời ạ, nàng cũng quá cuồng bạo rồi à. Không nghĩ tới Tiêu Vũ Nhiên lại là người như vậy. Ngay cả người của Đồ Thần Các trong cái cảnh này đều há hốc miệng, khó có thể tin như đã hóa đá. Trong quá khứ Tiêu Vũ Nhiên cho bọn hắn ấn tượng là một tiểu cô nương hoạt bát hiếu động, thanh thuần làm cho người ta yêu mến. Nhưng bây giờ việc Tiêu Vũ Nhiên đang làm cùng với là hình ảnh trong quá khứ tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Không thể đắc tội, không thể đắc tội với nàng a. Nhưng tán tu kia cũng trợn mắt thật lớn, bọn hắn nhìn Tiêu Vũ Nhiên một chút, lại nhìn thân ảnh áo trắng đang đứng trên tường thành kia một chút, khóe miệng hùng hằng co quắp lại. Cái này, trời ạ, không hổ là vợ chồng. Tốt, Tiêu Vũ Tuệ ngăn Tiêu Vũ Nhiên lại mà nói, hắn đã chết rồi, ngươi tức giận đến vậy làm gì chứ? Hắn cũng dám nói phu quân chơi ta. Tiêu Vũ Nhiên phồng cái má lên. Tiêu Vũ Tuệ không còn gì để nói. Hắn bất quá chỉ muốn dùng loại chuyện này tới để nhiễu loạn tâm thần của ngươi. Hắn muốn mượn cơ hội để chạy trốn mà thôi. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta muốn đánh hắn, đánh chết hắn. Nói xong Tiêu Vũ Nhiên nhấc một cánh tay Thịnh Hòa lên, trực tiếp ném ra xa cả trăm mét. Bành! Thi thể kia rơi xuống đất, tóe lên một đống tro bụi. Nếu không ngã thành thịt nát thì cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn thấy một màn này cả một đám người triệt để câm lặng. Người của Đồ Thần Các không phải nhìn về phía Tô Hàn, trong ánh mắt tràn đầy sự bi ai. Cưới một cái lão bà như thế, về sau một phần vạn, đều sẽ bị nàng lôi ra để cuồng bạo. Thực sự chỉ có Tô Hàn mới chịu được thôi. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Cái miệng Tô Hàn co quắp lại, xua tay nói. Nàng không phải lão bà của ta, ta không có lão bà cuồng bạo như vậy. Hi hi, tiểu phu quân Tô Hàn, ngươi có thể cho là ta không phải lão bà của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải là phu quân của ta. Tiêu Vũ Nhiên cười đùa nhìn về phía Tô Hàn, một mặt cuồng bạo vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, trở sắc mặt nhanh hơn cả lật sách, so với trời tháng 6 thì còn phải gọi nàng bằng cụ. Mà ngay lúc Tiêu Vũ Tuệ đánh giết Thịnh Hòa, gần như trăm tên cấm vệ quân của Trần Vũ Tông cũng đã cùng với Trấn Long thần vệ lao vào chém giết. Trước kia bọn hắn dùng tốc độ long linh cảnh thực sự có thể bình yên vô sự chạy khỏi nơi này, nhưng Tử Dạ thần vệ cũng ra tay phụ trợ. Cái ma pháp thuộc tính băng kia đã làm tốc độ của bọn hắn đại giảm, lại cộng thêm đại thụ trăm mét sừng sững giữa đất trời đang không ngừng quét ngang, có cả ngàn cái dây mây quây quanh cả trăm người bọn hắn, tương đương với việc hơn 10 cái dây mây vây công một người. Bọn hắn công kích của dây mây còn khó mà ngăn trở, thỉnh thoảng bị quất chúng không nói, đừng nói chi là Trấn Long thần vệ còn hùng hục đuổi theo. Quân cận vệ của Trần Vũ Tông lúc này thương vong thảm trạng. Đến cuối cùng rốt cuộc có người thoát đi được, nhưng còn chưa chạy thoát được nửa đường thì đã bị giết chết. Đoàn trưởng của quân cận vệ là Thịnh Hòa thì tử vong. Số lượng quân cận vệ giảm bớt hơn phân nửa. Quân đoàn thứ nhất tử vong là 1.500.000 người, quân đoàn thứ hai tử vong gần 3.000. Theo tình trạng trước mắt mà nói, Trần Vũ Tông có thể nói là thảm bại rồi. Biển Bình Thiên vẫn luôn đứng trong hư không, cắn răng đến vật muốn vỡ ra. Đệ tử Chân Vũ Tông có mức độ chiến đấu ra sao, trong lòng hắn biết rõ. Còn hắn còn được huấn luyện nghiêm chỉnh, chiến đấu so với đám người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn luôn không có ra tay. Thế nhưng kết quả này làm cho hắn không cách nào tiếp thụ được. Mãi cho tới bây giờ Đồ Thần Các không có người nào tử vong, thậm chí còn không có người nào bị thương. Đây mà gọi là chiến tranh sao? Đây là đơn phương đổ sát thì có. Tông chủ, Đồ Thần Các chủ yếu dựa vào Tử Dạ thần vệ kia, lực lượng công kích của bọn hắn quá mạnh, mà trên cơ bản bọn hắn đều có công kích quần thể. So sánh với bọn hắn, Trấn Long thần vệ cùng Thánh Hàn thần vệ kia yếu ớt rất nhiều. Tuy nói đoàn trưởng Thánh Hàn thần vệ Tiêu Vũ Nhiên có thực lực đáng sợ, nhưng nghe nói số người của Thánh Hàn thần vệ cũng không nhiều. Chỉ cần chúng ta có thể giải quyết Tử Dạ thần vệ, vậy thì có cơ hội đem cục diện xoay chuyển đi.